Như vậy nên làm sao đóng vai đâu? Ozzy nhớ lại lúc trước ngu giả tiên sinh tư thái cùng nêu ví dụ. Lặp lại thành bảo. Thủ vệ. Thiếp mời. Giả trang này hàng loạt miêu tả. Cuối cùng nói. Tóm lại. Vai trò mục đích là điều hòa thân. Tấm. Linh. Vòng qua ma dược còn sót lại tinh thần ngoan cố chống cự. Đánh nát cũng tiêu hóa hết nó. Thân là một tên tác gia. Rốt có mạnh mẽ sức tưởng tượng. Chính nghĩa kể xong đồng thời. Nàng liền đã trong đầu buộc vòng quanh tương ứng hình ảnh cùng tình cảnh. Cơ bản hiểu đối phương mong muốn biểu đạt ý tứ. Như thế à. Nguyên lai còn có thể như thế tiêu trừ ma dược bên trong còn sót lại tinh thần ảnh hưởng, giảm xuống mất khống chế nguy hiểm. Càng nghĩ, ta càng cảm thấy này có khả năng thực hiện. Rốt nghi hoặc dần dần giảm bớt cảm giác vui mừng chậm rãi lấp kín tâm linh của nàng. Cuối cùng, nàng xác nhận hỏi một câu. Đây là ngu giả tiên sinh dạy bảo đúng vậy. Nếu như không phải ngu giả tiên sinh, chúng ta có lẽ đã mất khống chế. Chúng ta vẫn tồn tại liền đã chứng minh đóng vai pháp hữu hiệu. Chính nghĩa ấp di từ đáy lòng ca ngợi nói. Hô! Rốt lặng yên thở hắt ra, chỉ cảm thấy tương lai của mình tràn ngập hy vọng hào quang. Điều này chẳng lẽ liền là đủ loại bên trong miêu tả kỳ ngộ cảm giác thật là đẹp tốt bất quá. Vẫn không thể chủ quan. Ngu giả tiên sinh có lẽ là cái không có hảo ý. Ẩn giấu đến rất sâu tà thần. Rốt ở trong lòng nhắc nhở chính mình một câu. Chợt, nàng bắt đầu suy nghĩ càng thêm vấn đề trọng yếu, cái kia chính là nên làm sao đóng vai học đồ. Đơn thuần theo từ mặt ý tứ đi lên giảng. Học đồ liền biểu thị các phương diện kỹ nghệ còn chưa thành thục. Vẫn như cũ đến tiếp nhận dạy bảo. Vẫn như cũ đến chuyên tâm học tập không thể cậy mạnh. Không thể kiêu ngạo. Phải hiểu được tự thân lực lượng nhỏ bé rốt cấp tốc phát tản ra tư duy. Đều không có phát giác được đơn độc trao đổi hoàn cảnh đã bị bỏ dở. Lúc này, mặt trời đe dít trầm mặt nhìn chung quanh một vòng. Cắn răng nói, ta muốn biết trong miệng các ngươi thất thần phân biệt là thế nào bảy vị thần linh. Cùng với hắn nhóm đại khái tình huống. Hắn rốt cuộc nhìn không được hỏi cái này hoành ở trong lòng thật lâu vấn đề. Này ta biết chính nghĩa ớt di vừa mới bắt đầu suýt nữa không thể kịp phản ứng. Nhưng nàng rất nhanh liền biết rõ mặt trời tại hỏi thăm cái gì. Thế là hơi cử đi một chút tay phải. Cùng lúc đó, người treo ngược cùng thế giới cũng ra hiệu tự thân có thể trả lời. Bọn hắn đang làm cái gì rốt mờ mịt nhìn xem cố gắng nhớ lại vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chớp mắt về sau, nàng nhớ lại mặt trời vấn đề cũng nhấm nuốt ra đối phương trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Không thể nào hắn vậy mà không biết thất thần hắn là từ đâu xuất hiện rốt ngạc nhiên nhìn phía chỉ là một vị thiếu niên mặt trời tiên sinh. Tại phía Bắc Đại Lục. Ngoại trừ còn không hiểu chuyện tiểu hài. Không có người nào không biết bảy vị chính thống thần linh liền liền gian nan cầu sinh dân nghèo cùng kẻ lang thang cũng không ngoại lệ đối bọn hắn tới nói. Giáo đường thỉnh thoảng phát ra miễn phí đồ ăn là như thế mê người. Mở tế bần viện càng là trong tuyệt vọng một đóa ánh nến. Phía Nam Đại Lục thuộc địa người thế nhưng là hắn tại sao phải tại đây bên trong hỏi đơn giản như vậy vấn đề. Hoàn toàn không cần thiết trực tiếp tìm một tòa giáo đường. Xin mời mục sư hoặc là cha xứ giảng đạo. Liền có thể biết rõ ràng tương quan nội dung mặt trời đến tột cùng sinh hoạt ở nơi nào. Thật sự là một cái quái thai. A rốt âm thầm cô đồng thời trái xem phải xem. Lại phát hiện chính nghĩa tiểu thư. Người treo ngược tiên sinh cùng thế giới tiên sinh đối với cái này cũng không kinh ngạc. Lúc này, bao phủ tại trong sương mù ngu giả cờ len thấy có ba người đoạt đáp. Liền cười cười nói. Mặt trời tiên sinh. Ngươi muốn cùng ai giao dịch ngươi nguyện ý trả giá cái gì thù lao? Mặt trời đe dít ngậm miệng. Suy nghĩ mấy giây nói. Ta cùng mỗi một người bọn hắn đơn độc giao dịch. Như thế mới có thể thu được nhất toàn diện tình báo. Đe dít tại Bạch Ngân Thành ác liệt hoàn cảnh bên trong. Tại mấy lần trước đó tuần tra cùng thanh trừ hành động bên trong. Thành thục một chút. Hắn dừng một chút nói thù lao là có thể hỏi thăm ta một vấn đề, ta có thể trả lời loại kia. Ta đáp ứng, ta đối Bạch Ngân Thành cảm thấy rất hứng thú. Chính nghĩa ớt gì không chút do dự cười nhạt nói. Bạch Ngân Thành đây là địa phương nào, ta làm sao chưa nghe nói qua, rốt mờ mịt tứ phương. Cảm thấy mình hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Ước Di ngắm nàng liếc mắt. Hảo tâm giải thích một câu. Mặt trời tiên sinh không tại nam phía bắc đại lục. Cũng không tại đại dương bên trên một cách nào đó hòn đảo. Bạch Ngân Thành vị tại chúng ta nhận biết hoặc là nói thăm dò cực hạn bên ngoài. Gạt người A rốt vô ý thức liền toát ra một cái ý niệm như vậy. Bất quá. Mặt trời biểu hiện cùng tất cả mọi người không có khả năng liên hợp lại lừa gạt ta ý nghĩ. Để cho nàng cấp tốc tiếp nhận ước gì nói rõ lý do. Cái này che giấu tụ hội so ta tưởng tượng đến càng thêm không thể tưởng tượng. Ngu giả tiên sinh so ta tưởng tượng đến càng thêm lợi hại. Rốt âm thầm bật hơi cảm khái hai câu. Ước gì mơ hồ đọc lên nàng trước mắt ý nghĩ. Nhất thời rất muốn khoe khoang Hạ Cổ Phong trung tướng dây ly ơ. Jin DC đại sứ Be Tôn cùng lừa dối Phạm La Nước đều là bởi vì ta rốt hội mới tử vong sự tình. Đáng tiếc a. Này ba chuyện nếu như bị rốt biết. Nàng lập tức liền có thể liên tưởng ra ước gì là chính nghĩa. Phải giữ bí mật. Phải giữ bí mật. Hết sức vất vả cũng phải giữ bí mật chính nghĩa. Ước gì bỗng nhiên hít thở sâu một chút. Bởi vì không hiểu rõ Bạch Ngân Thành. Không biết nên hỏi thăm cái gì. Rốt không có lẫn vào tiến vào tiếp xuống giao dịch. Lựa chọn đứng ngoài quan sát. Mà người treo ngược cùng thế giới lần lượt đáp ứng mặt trời đe dích thỉnh cầu. Vui vẻ nhất thì là cờ len đối với hắn mà nói ý vị này thu hoạch theo một cách biến thành ba cái. Đơn độc trao đổi lúc nội dung, ngu giả là có thể nghe được mà cờ len hiển nhiên không có ý định che giấu chính mình. Mặt trời đồng học thật sự là chất phác a, hắn ở trong lòng cười một tiếng. Bởi vì thất thần tin tức tương quan rất nhiều. Chính nghĩa. Người treo ngược cùng thế giới chỉ có thể nhặt tự thân cho rằng trọng điểm viết. Qua một hồi. Bọn hắn phân biệt đem riêng phần mình miêu tả chuyện đưa cho mặt trời. Đe dích nhanh chóng xem một lần. Ánh mắt ngừng lưu tại mấy hàng từ đơn bên trên. Sáng tạo hết thảy chủ bên ngoài. Cổ xưa nhất thần linh là vĩnh hằng liệt dương. Phong bảo chi chủ. Chi thức cùng trí tuệ chi thần. Hắn nhóm giáo hội thì là cổ xưa nhất giáo hội. Ta vì cái gì chưa nghe nói qua. Những thần linh này ta một cách cũng chưa nghe nói qua. Ta cảm giác trong này cất giấu chút chuyện rất trọng yếu. Mặt trời đe dích biết ta rốt tù hội thời gian có hạn. Thế là vội vàng kết thúc đọc. Dự định sau khi trở về lại hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu. Xin mời hắn hỗ trợ tỉnh lại trí nhớ. Ngay sau đó, cái thứ nhất để xảy ra vấn đề chính là chính nghĩa ước gì. Bởi vì liên hoàn án giết người. Nàng đối ác ma cái này danh sách cảm thấy rất hứng thú. Thế là bắt chước thế giới tiên sinh. Hỏi thăm tương ứng vấn đề. Đe dích thuần thuộc trả lời. Cũng ngoài định mức bổ sung một câu. Tại đối ứng danh sách 7. Vực sâu con đường phi phàm giả liền có thể đối bói toán cùng thông linh tiến hành hữu hiệu quấy nhiễu. Ác ma năng lực thật sự là đáng sợ. Không biết ta danh sách 7 bác sĩ tâm lý có thể hay không mang đến chất biến. Hoặc là muốn tới danh sách 6 ước gì nghe được rất có điểm e ngại. Vấn đề thứ hai đến từ người treo ngược An Dơ. Hắn tựa hồ đã châm trước thật lâu. Nhìn mặt trời. Trầm giọng mở miệng nói. Ta nghĩ muốn hiểu rõ Bạch Ngân Thành sáng thế thần lời nói. Hơi lộ ra căng cứng đe dích hơi thả buông lỏng một chút nói. Toàn trí toàn năng thần sáng tạo ra hết thảy. Tiến nhập ngủ say. Cử nhân vương O Mi. Không tưởng chi long em dô ơ đè. Tinh linh vương Sơn Gia Dìm. Vam Bi Xe Thủy Tổ Ly Ly. Áp Ma Quân Vương Pha Bò Ti. Bất Tử Điểu Thủy Tổ Di Ca Giai. Dị Chủng Vương Quơ Hinh. Ma Lang Chi Vương Xe Xe Ra. Chia cắt chủ còn sót lại quyền hành. Trở thành Chúa Tể Thiên Không. Đại Địa cùng Hải Dương. Chúa Tể Hiện Thực. Linh Giới cùng Tinh Giới. Chúa Tể từng cách chủng tộc thần linh. Chân Chính Thần Linh. Cổ Lão Thần Linh. Xe xe ra dự thính cờ len bỗng nhiên chú ý tới một cái quen thuộc tử đơn. Mỗi khi hắn thu hoạch được tấn thăng. Trạng thái không ổn định thời điểm. Hoặc là tiếp xúc đến Antigonus gia tộc bút ký lưu lại ảnh hưởng thời điểm. bên tai kiểu gì cũng sẽ quanh quẩn không biết tới từ nơi đâu hư ảo nói mớ. Phò nơ à đam. Phe phe ra. Phò nơ à đam. Phe phe ra. Phò nơ à đam. Phe phe ra. Cờ Len đã biết từ lâu Phò nơ à đam chỉ tòa kia có giả chi quốc di tích dãy núi. Nhưng Thủy Trung không rõ ràng phe phe ra cái này từ đơn đại biểu cái gì. Mà bây giờ hắn lần thứ nhất tại trong miệng người khác nghe thấy được Xe Xe Sa Ma Lang Chi Vương. Một vị cổ lão thần linh thế nhưng là hắn vì sao lại cùng Ho Nơ Adam dãy núi liên lụy đến một khối cờ len duy trì tư thế không thay đổi. An tính nghe mặt trời đe dít tiếp tục giảng giải. Hắn nhóm có tại lẫn nhau trong tranh đấu ngã xuống. Có thì tại sáng tạo hết thầy chi chủ. Toàn trí toàn năng thần thức tỉnh về sau. Bị hắn tước đoạt quyền hành. Phía trước là sáng thí thần lời nói, đằng sau thì là bạch ngân thành chân thực trải qua lịch sử. Người treo ngược An Dơ nghe được vẫn chưa thỏa mãn. Rất muốn làm càng tiến một bước hiểu rõ. Nhưng lại trở ngại mặt trời không nguyện ý nhiều lời. Chỉ có thể kịp thời ngừng. Chuyển thành suy nghĩ. Ma Lang Chi Vương xe xe ra tại đệ nhị kỷ. Cũng chính là đại tai biến trước đó thật lâu hắc ám kỷ nguyên. Liền thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu cờ len một bên suy tư. Vừa thao túng thế giới đặt câu hỏi. Hắn vốn là muốn hỏi là. Cách nào danh sách phi phàm giả có thể tự do tại thể xác cùng linh thể ở giữa chuyển đổi. Tựa như xây dơn tiểu thư một dạng, nếu như mặt trời không biết kiến thức về phương diện này. Suy nghĩ thêm vấn đề khác. Nhưng bây giờ. Hắn có quan trọng hơn càng nghĩ đến hơn hiểu sự tình. Thế là âm trầm khàn giọng mở miệng nói. Ma Lang Chi Vương ve ve ra hết thảy. Mặt trời đe dít hơi lộ ra ngạc nhiên nhìn thế giới tiên sinh liếc mắt. Hơi cau mày nói. Đối với vị này cổ lão thần linh. Ta biết cũng không nhiều. Hắn lại được xưng hô làm hủy diệt Ma Lang cùng hắc giả Ma Lang hắc giả Ma Lang. Đêm tối cờ len hơi hơi hít mắt lại. Tuyệt bí chi chủ 33 chương 101 khả năng Ho Nơ Adam dãy núi chủ phong giả chi quốc tín ngưỡng giả chúa tể. Thiên chi mẫu thân. Cái này cùng hắc giả ma lang ve ve ra tồn tại nhất định quan hệ cho nên. Ta nghe thấy hư ảo nói mớ mới là Ho Nơ Adam. Ve ve ra hắc giả ma lang ve ve ra vị này cổ thần cùng nữ thần lại có liên quan gì, dựa theo vô xe ve lời giải thích. Danh sách không tương đương chân thần. Từng danh sách chỉ có một cái danh sách không. Nữ thần kế thừa đúng là hắc giả ma lang quyền hành, hắn cũng không phải là cổ xưa nhất thần linh. Cũng không phải là tự xưng tạo vật chủ một con mắt ăn. Như thế có một cách không tính chứng minh khía cạnh manh mối. Sinh mệnh học phái người sùng bái mặt trăng. Sùng bái tạo vật chủ một con mắt diễn hóa mà thành phi hồng chi nguyệt. Nhưng cũng không tin ngưỡng hắc giả nữ thần. Cờ len một chút liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Thao túng thế giới cân nhắc mở miệng. Không có nội dung khác sao? Không có. Ma Lang Chi Vương ve ve ra sự tình tại Bạch Ngân Thành cũng thuộc về truyền thuyết thần thoại. Mặt trời đe dít cho là mình gần như không trả lời. Có phần có chút ngượng ngùng đề nghị nói. Thế giới tiên sinh. Ngươi có khả năng đổi một vấn đề. Đổi một vấn đề nhỏ, mặt trời, ngươi quá ngay thẳng. Ta đây liền không khách khí, cờ len nhường thế giới khàn khàn nói ra. Sự thành thật của ngươi cùng thủ tín nhường người khắc sâu ấn tượng. Ta trước đó gặp một vị phi phàm giả. Hắn có khả năng tự do tại thể xác cùng linh thể ở giữa chuyển đổi. Cũng có thể sai khiến hoạt thi. Ngươi biết này thuộc về đầu nào con đường cách nào danh sách sao? Mặc dù mặt trời tại thần khí chi địa. Tại Bạch Ngân chi thành. Không có khả năng cùng Du Ăn Vương quốc thủ đô Ba Cây Len sinh ra liên hệ. Nhưng cờ len cẩn thận làm bên trên. Vẫn là ngón tay giữa đời xây dơn tiểu thư nàng. Cải thành hắn. Đúng rồi, hắn cũng không phải là cao danh sách cường giả. Thế giới trầm thấp bồi thêm một câu. Mặt trời đe dít nghiêm túc nhớ một chút trên sách học nội dung. Nếu như không phải cao danh sách cường giả. Cái kia là có thể bài trừ bất tử điểu con đường. Bất tử điểu con đường, cờ len cố ý nhường thế giới biểu hiện ra nhất định kinh ngạc. Tham gia nhiều lần như vậy tụ hội về sau. Mặt trời đe dít đã vô cùng rõ ràng. Tại danh sách con đường bên trên. Bạch Ngân Thành thói quen xưng hô cùng chính nghĩa tiểu thư đám người miêu tả có nhất định xuất nhập, cho nên cũng không kỳ quái giải thích nói. Liền là chúa tể tử vong, bộ phận nắm trong tay linh giới đầu kia phi phàm con đường. Nó danh sách chính là nhặt xác người nguyên lai là tử thần con đường. Nhìn như vậy đến, bất tử điểu thủy tổ Di Ca Giai liền là viễn cổ tử thần. Cờ Len tư thế không thay đổi ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Điều khiển thế giới gật đầu nói. Ta hiểu được. Ngươi tiếp tục. Mặt trời đe dít lúc này hồi đáp. Ta có thể nghĩ tới chỉ có hai cái khả năng. Một là đặc thù ác ma. Giống như ta trước đó nói như vậy. Khác biệt chủng tộc diễn biến mà đến ác ma các có sự khác biệt. Trong đó liền tồn tại thể xác cùng linh thể có thể tự do chuyển đổi loại hình. Nhưng này tương đương thư thớt. Mà lại chưa hẳn có thể sai khiến hoạt thi. Nhân loại có thể chứ thế giới hỏi ngược lại. Không được, ít nhất ta không biết có ví dụ tương tự. Mặt trời đe dít thành thật nói. Cái kia loại thứ hai khả năng đâu Cờ Len hồi tưởng hạ xây dơn tiểu thư bình thường cùng trong chiến đấu biểu hiện. Mà thế giới tùy theo cải biến tư thế ngồi. Đe dít nghiêm túc hồi đáp, dị chủng. Dị chủng đây không phải chỉ quái vật sao thế giới khàn khàn hỏi ngược lại. Cờ Len tinh tường nhớ kỹ. A Phê tiên sinh từng đề cập qua. Dị chủng là chỉ chịu nguyền rủa nhân loại gọi chung. Bởi vì nguyền rủa khác biệt. Dị chủng nhóm tạo thành khác biệt chủng tộc. Bọn hắn bình thường cùng nhân loại một dạng. Nhưng trong lòng thủy chung ẩm dấu vặn vẹo bị đè nén dục vọng. Chờ đến đặc biệt tình cảnh xuất hiện. Hoặc là bị đặc biệt sự vật kích thích. Liền sẽ bùng nổ. Liền lại biến thành quái vật. Tùy ý thỏa mãn giết chóc. Khát máu chờ khát vọng. Bọn hắn mỗi bùng nổ một lần. Liền sẽ lãnh khốc một điểm. Sau cùng hoàn toàn mất đi làm nhân loại chính diện tình cảm. Trong đó lớn nhất đại biểu tính liền là người sói. Mặt trời đe dít thản nhiên gật đầu nói. Đúng vậy. Dị chủng liền là bởi vì một ít phi phàm đặc tính mang tới ảnh hưởng trái chiều. Mà theo trong nhân loại phân hóa ra ngoài đủ loại quái vật. Không phải nguyền rủa. Mà là một ít phi phàm đặc tính mang tới ảnh hưởng trái chiều ngồi ngay ngắn nồng đậm khói xám bên trong ngu giả Cờ Len phát hiện cái này cùng A-Xe tiên sinh miêu tả có chỗ khác biệt. Cái này là đại tai biến trước đó đối dị chủng nhận biết Bạch Ngân Thành người người đều biết thường thức. Đối nam phía bắc đại lục phi phàm giả mà nói. Đều tương đương quý giá á. Cờ Len càng nhận thức được thần khí chi địa đặc thù. Lúc này. Đe Dích tiếp tục nói. Dị chủng có được những cái kia đặc tính vừa lúc tạo thành một đầu phi phàm con đường. Cho nên. Nhân loại bình thường thông qua ăn ma dược. Cũng có thể biến thành dị chủng. Dị chủng con đường đây là chỉ đầu nào đối ứng danh sách chín kêu cái gì Cờ Len cảm thấy tò mò nhường thế giới hỏi. Mặt trời đe dít cũng không để ý này là đối phương thứ mấy vấn đề. Đưa nó coi là cần thiết bổ sung. Tại Bạch Ngân Thành. Đối ứng danh sách chín gọi là tù phạm tâm là thân tù phạm. Thân là thế giới tù phạm. Cái này đời chỉ bị trói buộc điên cuồng cùng bị đè nén dục vọng. Tù phạm đầu này con đường nắm giữ tại hoa hồng học phái trên tay. Bọn hắn dùng mùi máu tanh tế tự nổi tiếng. Sùng bái cái gọi là bị trói chi thần. Xây dơn tiểu thư nhìn không giống như là lãnh khốc như vậy như thế làm sát người a. Vân vân. Ma dích giống như là đang bị nào đó cái thế lực truy tìm. Hắn cùng xây dơn tiểu thư là hoa hồng học phái phản bội chạy trốn người vì không biến thành điên cuồng tà giáo đồ mà phản bội chạy trốn Cờ Len có suy đoán nhường thế giới nói ra. Câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng. Giao dịch hoàn thành. Sau đó, vài vị thành viên chia sẻ lên kiến thức cùng tin tức. Cờ Len thì tại linh tính tiêu hao hầu như không còn trước kịp thời kết thúc lần này ta rốt tụ hội. Chờ đến khói xám phía trên nặng bình tĩnh lại. Liền cái người giả đều không có. Hắn bắt đầu đi tới đi lui tại mảnh này thần bí không gian cùng thế giới hiện thực. Đem vạn năng chìa khóa dẫn tới cung điện cổ xưa bên trong. Mặc dù ta theo vô xe ve nhật ký suy đoán học đồ đầu này con đường đại khái suất không có danh sách không. Nhưng vẫn không thể lỗ mãng. Danh sách một cùng danh sách hai nói không chừng đều có thể hữu hiệu tiến hành cách không phản kích. Mà lại, một phần vạn thật có danh sách không đâu, không thể cầm sinh mệnh đi đánh bạc. Cờ Len hòa hoãn một hồi, viết hạ bói toán câu nói, nó nơi phát ra. Ngay sau đó, hắn cầm vạn năng chìa khóa, để tránh nó cái này cách gọi khác chỉ hướng sai lầm. Sau dựa vào thành ghế, Cờ Len mặc niệm lấy bói toán câu nói, dần dần tiến vào ngủ say. Mông mông bụi bụi hư ảo nát vụn trong trời đất, hắn nhìn thấy một cái chập chờn rất nhiều ánh nến đèn đồng không. Đèn không bốn phía, tựa hồ là cái mật thất. Không có một chút từ bên ngoài đến ánh sáng. Trưng bày dài mảnh bàn, màu đen nồi sắt, lò thủy tinh con, màu nâu bút ký chờ sự vật. Một cái mặt màu đen cổ điển trường bào nam tử trẻ tuổi đứng ở dài mảnh trước bàn phương, thẳng tắp mà nhìn xem trong tay dược tề. Các vị tổ tiên, ta muốn đạp vào siêu phàm chi lộ, ta nhất định có thể lại hiện ra A Mờ Gia Ham gia tộc vinh quang, hắn tự mình lẩm bẩm. Uống xong cái kia bình dược tề, hắn khuôn mặt cơ bắp chợt vặn vẹo, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Bỗng nhiên ở giữa, hắn kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, không ngừng mà vật lộn, không ngừng mà bóp lấy cổ của mình. Ngắn ngủi mấy giây về sau, hắn xé nát quần áo, cởi sạch vỏ ngoài, biến thành một cái toàn thân đẫm máu quái vật. Ầm, máu thịt nổ tung, mỗi một khối đều tựa hồ có sinh mệnh lực, không ngừng hướng bốn phía leo lên, lưu lại ăn mòn dấu vết. Sau cùng, chúng nó không thể rời đi mật thất, chậm rãi quy về trầm tĩnh. Điểm điểm ánh sáng chói lọi tụ tập, cùng một cây đoạn chỉ kết hợp, hóa thành hình dạng và cấu tạo xưa cũ đồng thau màu sắc chìa khóa. Cùng lúc đó, Cờ Len thấy quần áo mảnh vỡ bên trong có một khối khảm nạm lấy kim cương màu bạc đồng hồ quả quyết. Mộng cảnh tùy theo kết thúc. Hắn mở mắt nhìn hướng về phía trước, thở dài nói, thật là, nói muốn khôi phục A Mở Ra Ham gia tộc vinh quang, kết quả bước đầu tiên liền thất bại, trở thành danh sách chín cũng có nhất định nguy hiểm. A Mở Ra Ham gia tộc là kỷ đệ tứ phi vu ve vương triều đại quý tộc, nghe nói nắm giữ lấy học đồ đầu này phi phàm con đường, nhưng rất có thể không hoàn chỉnh. Cờ Len nhớ lại vừa mới nhìn rõ hình ảnh, ngón tay gõ nhẹ lên bàn dài rìa, nói một mình nói là du ăn ngữ, nghe không ra là khẩu âm của nơi nào. Lưu hành trong ngực bề ngoài khảm nạm thuần túy kim cương mà không kèm theo khắc bảo thạch là nhất 10 năm gần đây sự tình. Có sảnh lại đi một chuyến bội thu giáo đường, hỏi một chút U Te Gian cha xứ từ nơi nào lấy được vạn năng chìa khóa. Có lẽ có thể tìm tới chút manh mối. Ngay tại Cờ Len chuẩn bị rời đi khói xám phía trên lúc, biểu tượng ma thuật sư hư ảo sao trời có bành trứng cùng co vào. Đây là rốt tại thỉnh cầu cử hành hiến tế nghi thức. Rốt nguyên bản sẽ không mang nhiều như vậy tiền mặt ở trên người. Nhưng nàng trước đó đang chuẩn bị tham gia phi phàm giả tụ hội. Cho nên, chuyên môn lưu 500 bảng, xem có thể hay không mua được mong muốn vật phẩm. Ai biết, tương ứng tụ hội nhưng bởi vì thế cuộc vấn đề hủy bỏ. Bây giờ vừa vặn dùng tới thanh toán dược sư phương pháp phối trí cùng đóng vai pháp thủ lao. Tổng cộng 430 bảng. Trông thấy màn sáng xuất hiện, trông thấy đầu nhập đi vào tiền giấy biến mất, rốt run lên mấy giây mới phản ứng được. Thành tâm thành ý cảm tạ lên Ngô giả tiên sinh. Dược sư phương pháp phối chế bán cho Le Lin tử tước liền 300 bảng tốt. Không thể quá tham lam, này sẽ phá hư lâu dài quan hệ hợp tác. Ước gì tiểu thư nơi đó tạm thời không thèm quan tâm. Nàng có hy vọng tiếp xúc tâm lý luyện kim hội, trực tiếp thu hoạch được đối ứng phương pháp phối chế. Xác thực không được, ta lại đến ta rốt tù hội bên trong cầu mua. Ấy, đến quan sát đóng vai pháp có hiệu quả hay không. Nếu có, liền cân nhắc làm sao hướng Ngô giả tiên sinh khẩn cầu vấn đề. Ngô, phu tên ngô ngốc này bình thường ngay tại làm trọng tài nhân, bất chi bất giác liền phù hợp đóng vai pháp yêu cầu. Rốt xa nhớ tới tương lai, cầm tới 430 bảng thù lao đồng thời, Cờ Len cũng nhận được chính nghĩa tiểu thư khẩn cầu. Nàng nói, nếu như Ngô giả tiên sinh quyến giả không còn cần tiền mặt, Nàng có thể dùng sưu tập vô xe xe nhật ký hứa hẹn đổi cái kia 200 bảng tiền mặt. Cần phải nhường ngu giả tiên sinh hài lòng. Ta rất hài lòng. Chỉ kém mấy chục bảng. Ta liền có 1000 bảng cờ len khéo léo từ chối chính nghĩa tiểu thư hảo ý. Tiếp theo, hắn lại bận rộn bang mặt trời đồng học tỉnh lại thất thần tư liệu trí nhớ. Làm xong tất cả những thứ này. Cờ len mệt mỏi trở lại thế giới hiện thực. Kéo màn cửa sổ ra. Một lần nữa lật xem lên liên hoàn án giết người hồ sơ. Tìm kiếm cái kia chỉ có thể tồn tại động vật. Vượt bí chi chủ 33 chương 102 quay về bội thu giáo đường Bạch Ngân Chi Thành. Chật chội gian phòng bên trong. Mặt trời đe dít. Bếp gờ ngồi ở giường một bên, an tính hồi tưởng đến lần này lấy được thất thần tư liệu. Cái kia hoàn toàn chưa nghe nói qua thần linh tên. Cái kia chỉ tốt ở bề ngoài xa cổ thần thoại. Đều đang cho hắn tỏ rõ lấy một cái cùng Bạch Ngân Thành vị trí khu vực hoàn toàn khác biệt thế giới mới. Đó là một mảnh không có bị thần vứt bỏ đại địa hoặc là nói. Bị tân thần phù hộ lấy đại địa đe dít không có ngoài định mức động tác ngồi trong bóng đêm. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng liền xẹt qua tia chớp. Mang đến quang mang mãnh liệt. Hắn chậm rãi đem suy nghĩ tập trung đến thất thần phân biệt trưởng khống quyền hành bên trên. Cũng cùng không tưởng chi long em dô ơ đe chờ cổ lão thần linh tiến hành so sánh. Cái gọi là chiến thần. Rất tiếp cận cử nhân vương O Mi. Phong bảo chi chủ quyền hành cùng tinh linh vương Sơn Gia Diêm giống. Hắc giả nữ thần thì tựa hồ là ma lang chi vương Ve Ve ra cùng vam bi Ve thủy tổ Ly Ly kết hợp. Vĩnh hằng liệt dương. Đại địa mẫu thần. Chi thức cùng trí tuệ chi thần. Hơi nước cùng máy móc chi thần cũng không tìm tới tương tự. Liên quan tới truyền thuyết thần thoại, ta khi đi học nghe được không đủ cẩn thận, bỏ sót rất nhiều nơi. Vô thừa dịp trong khoảng thời gian này không có tuần tra nhiệm vụ, đi tháp nhọn thư viện đảo lộn một cái tư liệu. Đe dít bỗng nhiên đứng lên, nghĩ đến liền làm. Vấn đề của hắn cũng là Bạch Ngân Thành tuyệt đại đa số cư dân vấn đề. Tiếp nhận thông suốt tri thức giáo dục thời điểm. Trọng tâm đều tại ác ma học quái vật phân loại học bùa chú học siêu phàm cơ sở chờ thực dụng chương trình học bên trên. Đều tại có thể dùng để đối phó sâu trong bóng tối quái vật cùng gia tăng dùng ăn thực vật sản lượng tri thức bên trên. Mà nghe thần thoại học chờ phụ trợ khoa một lúc. Thường thường không đủ chuyên tâm. Nếu không phải Bạch Ngân Thành lịch sử có thể làm cho các cư dân càng thêm đoàn kết. Đề cao đại gia vinh dự cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác. Sáu người nghị sự đoàn ở phương diện này tóm đến hết sức nghiêm. Đe dích tin tưởng mình nhiều lắm là có thể nhớ ký gần nhất hai trong vòng 30 năm phát sinh sự tình. Nâng lên cái kia nắm cổ phong chi phủ. Đe dích đi ra khỏi nhà. Dọc theo sạch sẽ một mạc nhưng cổ lão loang lổ đường đá nhỏ. Đi thẳng đến thành bắc song tử tháp bên ngoài. Cái kia song tử tháp một tòa đỉnh nhọn. Là Bạch Ngân Thành thư viện. Công hôn hối đoái điểm cùng sinh hoạt vật tư phát thả chỗ. Một tòa mái vòm. Thuộc về sáu người nhị sự đoàn. Thuộc về trong truyền thuyết chống đỡ lấy Bạch Ngân Thành hơn 2000 năm tuế nguyệt thần kỳ vật phẩm. Thuộc về phương pháp phối trí cùng tài liệu nhà kho. Tiến vào tháp nhọn. Đe dít thẳng đến lầu 3. Căn cứ ấm tưởng. Tìm được bày đặt thần thoại tài liệu và tương ứng cổ thư giá sách. Hắn vừa nhìn chúng một bản liên quan đến sáng thế thần lời nói điển tịch. Đang định rút ra. Lại phát hiện một con năm ngón tay thon dài. Da da trắng ngần. Hình dáng đẹp mắt bàn tay đoạt trước một bước. Cầm đi quyển kia sách báo. Đe dít lần theo cánh tay nhìn lại. Chỉ nhìn thoáng qua. Liền cúi thấp đầu. Lấy tay theo ngực. Trầm giọng ăn cần thăm hỏi. Người tốt. No quai trưởng lão. Lấy đi cái kia bản điển tịch đúng là 6 người nghị sự đoàn thành viên. Người chăn dê no quai a. No quai a người mặc có thêu rất nhiều thần bí tím hoa văn trường bào màu đen. Mái tóc màu xám bạc rậm rạp nhưng mang theo điểm quan xoắn mà khoác lên lấy. Mặt nàng bàng bóng loáng trắng nõn. Mặt mày đại khí diễm lệ. Thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30. Một đôi đạm trong mắt màu xám phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn. U, V, G, W, W, M. Đối mặt đe dít vấn an. No quai a nhẹ nhàng gật đầu. Không nói thêm gì. trầm mặc cầm lấy cái kia bản điển tịch rời đi hai hàng giá sách ở giữa. No Quai A trưởng lão tựa hồ biến bình thường, không giống trước đó, luôn luôn tại khác biệt trạng thái ở giữa không có quy luật hoán đổi. Có lúc thút thít, có lúc cười lạnh, có lúc tức giận hừ, có lúc hờ hứng. Dezik vô ý thức liền lói lên ý nghĩ như vậy. Đột nhiên, hắn không hiểu có chút sợ hãi. Bởi vì No Quai A trưởng lão bình thường. Bình thường. Đảo xem hoàn toàn bộ hồ sơ cờ len đều không có tìm được liên quan tới động vật ghi chép. Rõ ràng nhìn ra được, lúc trước điều tra không để ý đến vấn đề này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đến nhớ ký trước đó ý nghĩ. Không thể lỗ mãng tự động điều tra. Trước không đề cập tới ta có hay không đầy đủ đặc thù lẩn tránh ác ma đối nguy hiểm dự cảm cùng nắm bắt. Chỉ là có thể gặp được phụ trách trực đêm giả. Liền là phi thường chuyện phiền phức. Mục tiêu của ta một mực là làm phụ trợ. Phân tích tình tiết vô án. Đưa ra suy đoán. Phán đoán đầu mối thật giả. Cờ Len tự hỏi chính mình nên làm như thế nào vấn đề. Hiểu rõ ác ma năng lực về sau. Hắn tạm thời không dám nắm điều tra trước đó vài vị người hiểm nghi có hay không có sủng vật sự tình giao cho Sở Ti Quát. Này không nhỏ khả năng hại chết đối phương. Hiện tại chỉ là bước đầu không có chỉ hướng tính loại bỏ. Sở Ti Quát hẳn là sẽ không gặp được sự tình gì. Ác ma không phải cực quang hội cái kia đám người điên. Không sẽ chủ động bại lộ tự thân. Mai kia. Sở Ti Quát khẳng định là có thể đưa ra báo cáo. Có lẽ bên trong có cất giấu người khác không cách nào phát giác manh mối. Cờ Len đứng lên, hai tay xuyên túi tại trong phòng khách đi qua đi lại. Hắn hiện làm khó vấn đề là làm sao nhường điều tra vụ án chủ lực nhóm đem động vật cũng đặt vào ánh mắt. Trực tiếp đề khẳng định không được, nào sẽ dẫn tới hoài nghi, âm thầm dẫn dắt quá rõ ràng cũng giống vậy. Ai, ta không phải người xem, không có phương diện này phi phàm năng lực a. Cờ Len cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc cân nhắc, rốt cuộc xác định phương án. Hắn rút ra giấy viết thư. Nắm chặt bút máy. Xoạt xoạt viết. Tôn kính tan tôn tiên sinh. Ta nghĩ đến một vấn đề. Trước đó thám tử nhóm thảo luận thời điểm. Đều cho rằng hung thủ giết người động tác hết sức thành thạo. Nhìn không ra không lưu loát dấu vết. Vô cùng từng chảy. Tin tưởng điều đó không có khả năng là trời sinh. Chắc chắn có kinh nghiệm phong phú làm cơ sở. Tỉ như viện y học ngoại khoa học sinh. Tỉ như cửa hàng thịt đồ tể. Ta lúc ấy dựa vào cái này suy đoán hắn trước kia có lẽ làm qua tương tự bản án. Đây là điều tra một cách phương hướng. Cũng là ta trước mắt quan tâm trọng điểm. Nhưng đi qua hai ngày này lặp đi lặp lại suy nghĩ. Ta cho rằng đây là không hoàn mỹ. Có lẽ... Hắn không phải dựa vào giết người tới thu hoạch kinh nghiệm. Có hay không như thế một loại khả năng, hắn dùng đáng thương động vật luyện tập còn sống, không cùng loại động vật. Mỗi ngày tại ba cây len chết đi động vật không cách nào thống kê. Biến mất tại cống thoát nước chỗ sâu càng là không có người biết được. Này thật là tốt luyện tập đối tượng. Trở lên là ta không thành thục một điểm cách nhìn, hy vọng cùng ngươi trao đổi. Si Lốc Moriarty. Cờ Len không có trực tiếp để hung thủ có thể là ác ma hóa động vật. Mặt khác tìm cách luyện tập lý do. Hy vọng ACE. Tan tôn dựa vào cách này chú ý tới bị xem nhẹ thế giới động vật. Từ đó nhắc nhở phụ trách chính thức phi phàm giả. Viết chính hắn đột nhiên cảm giác được đây cũng là một cái phương hướng. Cái kia ác ma sở dĩ một mực không có bị bắt. Là bởi vì nó đại bộ phận thời điểm tại săn giết động vật. Mà động vật săn giết động vật cũng không là cái gì đáng đến quan tâm sự tình. Cứ như vậy đi, hy vọng có thể cho bọn hắn mang đến linh cảm. Cờ Len xếp lại giấy viết thư, mặc chỉnh tề đi cuối phố hòm thư đưa. Sau 15 phút, Dơ Gen luật sư nhìn xem gồ bụng ngoài cửa sổ một chuyến lại một chuyến đi ngang qua Si Lúc thám tử. Rốt cuộc nhìn không được mở ra cửa chính. Lễ phép dò hỏi. Moriarty tiên sinh, ngươi quên mang chìa khóa ác. Xem như thế đi. Cờ Len gạt ra nụ cười nói, không bằng đến nhà của ta làm khách chờ dùng qua bữa tối. Sau khi trời tối, ngươi lại trở về. Ta biết. Các ngươi thám tử tư vô cùng thiện ở leo lên. Sơ Gen biểu lộ nghiêm túc mới nói. Thế này cũng được Cờ Len sưởng sốt một giây, thực tình thành ý cười nói, này là vinh hạnh của ta. Sơ Gen luật sư Nai Nai thế nhưng là có đầu bếp trình độ, hơn nữa còn có thể thuận tiện triệt con mèo. Sắc trời toàn bộ màu đen về sau. Ăn uống no đủ, Cờ Len trong nhà nghỉ ngơi một hồi. Cầm lấy thủ trưởng. Rời đi Minsker đường phố. Hắn dự định lại đi cầu lớn Nam Khâu Nguyệt Quý đường hoa một chuyến. Tìm Utezan chủ giáo hỏi rõ ràng vạn năng chìa khóa lai lịch. Mượn nhờ bói trưởng pháp. Hắn thuận lợi tại trời tối người yên thời điểm đã tới bội thu giáo đường. Dựa theo lần trước con đường chui vào. Thế nhưng, Utezan chủ giáo đêm nay cũng không có tại giáo đường phòng khách sám hối. Yên tĩnh cùng trong mờ tối chỉ được từng dãy chỗ ngồi. Nghỉ ngơi Cờ Len cảm thấy nghi ngờ hướng phòng khách phía sau khu sinh hoạt vực bước đi. Vừa vòng qua chỗ ngoặt, hắn chợt phát hiện cao lớn giống như cử nhân Utezan chủ giáo đang dọc theo tầng hầm cầu thang đi lên. Nơi đó trầm trọng cửa đá thì bị người đập đến bang bang rung động. Hắn nắm ai giam cầm xuống đất trong phòng Cờ Len trong nháy mắt liên tưởng đến hàng loạt không quá khỏe mạnh tin tức. Utezan chủ giáo ngẩng đầu nhìn thấy làm lấy lúc trước loại kia ngụy trang Cờ Len. Cũng cảm thấy kinh ngạc. Sườn sốt một chút hỏi. Ngươi còn không tìm được đường về nhà. Ta nhìn giống lạc đường lâu như vậy người sao? Cờ Len kéo ra nụ cười nói, cha xứ, ta không có lạc đường. Ngươi cho rằng cái kia phần phương pháp phối chế là giả không có khả năng a? Utezan chủ giáo nhíu mày, đứng tại cầu thang nửa đường. Cứ như vậy, hắn liền cùng Cờ Len chờ cao. Không, đó là thật. Cờ Len thành thật trả lời. Đúng lúc này, tầng hầm cửa đá lại bị đập vang. Càng ngày càng kịch liệt. Cũng kèm theo thả ta ra ngoài nam tính tiếng nói. Đây là Cờ Len nhìn không được hỏi một câu. Utezan chủ giáo ôn hòa cười nói, một vị vampire. Hắn vừa dứt lời. Trong tầng hầm ngầm vị nam tử kia liền cao giọng hô. Vampire thế nào? Vampire nên bị ngươi nhốt tại nơi này, nên mỗi ngày nghe ngươi lại nhảy. Nghe ngươi tụng niệm kinh quyển phi. Ta là cao quý huyết tục. Đừng dùng như thế thô tục xưng hô miêu tả ta, ta cho ngươi biết. Ta sùng bái mặt trăng. Tuyệt đối sẽ không đổi thư đại địa mẫu thần từ bỏ đi. Ngươi cái này đáng giận cha xứ Cờ Len còn là lần đầu tiên gặp phải chân thực vampire. Nhìn không được hỏi một câu. Cha xứ. Ngươi ở đâu bắt được hắn? Utezan chủ giáo biểu lộ có chút cổ quái nhìn Cờ Len một cách nói. Hắn là vạn năng chìa khóa nguyên chủ nhân. Có một ngày, hắn lạc đường đi vào này tòa giáo đường. Cờ Len nghiêm túc suy nghĩ lên về sau muốn hay không tùy thân mang theo vạn năng chìa khóa vấn đề. May mà ta biết bói quẻ. Hắn may mắn mà thầm nghĩ. Vừa vặn, hắn lúc ấy tiến nhập khát vọng máu tươi trạng thái bị ta phát hiện dị thường. Utezan chủ giáo mỉm cười nói bổ sung. Phi! Đừng cho ta để máu tươi, ta cần chính là mỹ lệ thiếu nữ máu tươi. Không phải ngươi cái này bẩn thỉu lão đầu tử máu. Trong tầng hầm ngầm vampire đột nhiên táo bạo. Utezan chủ giáo tuyệt không tức giận giải thích nói. Hắn khát vọng máu tươi thời điểm. Ta hội làm điểm của ta máu cho hắn. Cờ Len nhẹ gật đầu. Cẩn thận lại nhìn. Phát hiện tầng hầm trầm trọng trên cửa đá có khắc họa sinh mệnh thánh huy cùng rất nhiều thần bí ký hiệu. Tạo thành hoàn chỉnh phong ấm. Đến ban ngày cầu nguyện người biến nhiều về sau, chỉ sợ liền âm thanh đều truyền không ra. Cờ Len làm ra bước đầu phán đoán. Ta có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Lúc này Utezan chủ giáo mở miệng dò hỏi. Cờ Len thản nhiên trả lời, ta muốn biết vạn năng chìa khóa sớm nhất tới từ nơi đâu. Vậy ngươi phải hỏi hắn. Utezan chủ giáo chỉ tầng hầm. Bên trong vampire đột nhiên yên tĩnh, chợt khoan thai cười nói, bằng hữu, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi trước tiên đem ta giải cứu ra đi. Tuyệt bí chi chủ 33 chương 103 không làm không chuẩn bị biểu diễn này thật đúng là dám ra giá a. Nghe được vampire yêu cầu, Cờ Len đơn giản vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn nhìn phía trước Utezan chủ giáo liếc mắt. Suy tư hỏi. Cha xứ, ta có thể mượn một chút ngươi ngọn nến sao? Liền là lần trước cái kia, ta quên nó tên gọi là gì. Utezan chủ giáo còn không tới kịp trả lời, trong tầng hầm ngầm Vambyze đã ngạc nhiên lên tiếng nói: ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này Utezan chủ giáo ôn hòa mở miệng: nó gọi tâm nói mớ ngọn nến, ngươi mượn nó làm cái gì cha xứ? Ngươi rất phối hợp nha, còn biết hỏi thăm tác dụng. Cờ Len khóe môi vểnh lên nói: ta dự định lợi dụng nó trực tiếp đi vị bên trong kia bằng hữu tâm linh chỗ sâu nhất hỏi thăm. Ngươi biết ta ở phương diện này có chút đặc thù thiên phú, hết sức an hiểu làm những chuyện tương tự. Hắn lời còn chưa dứt, trong tầng hầm ngầm Vambyze đã cao giọng hô: khốn nạn, từ bỏ ngươi ý nghĩ như thế đối cao quý huyết tộc là muốn chịu nguyền rủa này này. Ui, ta nói, ta cho ngươi biết vạn năng chìa khóa nơi phát ra. Cờ Len liền cười khẽ một tiếng: hết sức cảm tạ phối hợp của ngươi. Hừ, sơ bẩn bạn của lão đầu tử quả nhiên cũng không phải người tốt làm một tên huyết tộc. Ta chỉ là đi bệnh viện trộm lấy máu để thử máu trong bình máu uống, đã vô cùng khắc chế, tại sao phải bị giam tại đây bên trong? Mỗi ngày nghe cái kia dài dòng như con ruồi sinh mệnh thánh kinh trong tầng hầm ngầm Vambyze tức giận oán trách một câu. Thằng thắn rằng, nếu như ngươi thật như chính mình trong lời nói miêu tả như thế, mà lại gặp phải là ta, ta đây nhiều lắm là khuyên bảo hai ngươi câu. Đáng tiếc, ngươi lạc đường tiến vào này tòa giáo đường thời điểm, đối diện là vì từng giết người như ngói rất thích chiến đấu, hiện tại thành kính ăn năn cuồng nhiệt tại tín ngưỡng cha xứ. Chuyện này chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt lắm. Bất quá, Utezan chủ giáo bệnh tình đã khỏi hẳn, hẳn là sẽ không chân chính tổn thương ngươi, nhiều lắm là đem ngươi giam cầm ở bên người. Cờ Len im ắng đáp lại vài câu. Trong tầng hầm ngầm Vambyze dừng mấy giây nói: hơn một tháng trước, ta đi Nam Khu bệnh viện trộm lấy máu để thử máu bình uống, kết quả gặp được một tên trộm. Hắn vốn là muốn tiến vào bệnh viện tài vụ thất, ai biết lạc đường mở ra kho máu môn bị ta tại chỗ bắt lấy. Hắn dùng liền là cái kia nắm vạn năng chìa khóa. Hắn nói cho ta biết, đây là lúc trước hắn chui vào nào đó tòa nhà phòng ốp ăn cắp trong quá trình phát hiện, đồng thời lấy được còn có một khối khảm nạm kim cương đồng hồ quả quyết ăn ở phòng hầm bên trong. Hắn lúc đầu coi là chiếc chìa khóa đó đối ứng nào đó cái gian phòng hoặc là một cái nào đó két sắt, từng cái thử tới, kết quả phát hiện toàn bộ đều có thể mở ra. Đây đối với một tên kẻ trộm tới nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng kinh hỉ. Về sau, hắn nhiều lần đắc thủ, mãi đến bị ta bắt lấy, tịch thu chìa khóa. Đáng giận, ta lúc ấy vậy mà không nghĩ tới chiếc chìa khóa đó sẽ cho người lạc đường hết sức phù hợp. Ta bói toán nhìn thấy hình ảnh. Bất quá, này vạn năng chìa khóa có phải hay không có nguyền rủa a? Chủ nhân đời trước bởi vì lạc đường bị nhốt lên, trước chủ nhân đời trước cũng bởi vì lạc đường bị người tại chỗ bắt lấy. Có lẽ ta thật phải đem nó vứt xuống khói xám phía trên, có cần thời điểm lại lấy ra. Bất quá như thế đối lập liền phiền toái rất nhiều, có lẽ sẽ chậm trễ sự tình. Cờ Len khống chế biểu lộ biến hóa, không nhanh không chậm hỏi: cái kia kẻ trộm có nói hắn là ở nơi đó trộm được sao? Trong tầng hầm ngầm Vambyze nói lầm bầm: ngươi đang hoài nghi trí tuệ của ta, ta làm sao có thể không hỏi chuyện này. Hắn nói là tại cầu lớn Nam Khu khúc sông đại đạo số 48. Ta nguyên bản định có rảnh đi dò xét cha một chút, kết quả phải chết tốt, ta trả lời xong, không cần quấy rầy ta. Cờ Len cũng không có cứ thế mà đi, mà là chậm rãi móc ra một cái 1/2 đồng xu Benny mệnh giá đồng tệ, thấp giọng niệm tụng nói: hắn đang nói láo. 7 lần về sau, đôi mắt chuyển thâm, Cờ Len tranh bắn lên tiền xu, nhìn xem nó cuồn cuộn xoay tròn, rơi vào lòng bàn tay. Lần này đầu người hướng lên trên biểu thị khẳng định. Nói cách khác, Vambyze đang nói láo. Tiểu thâu giảng thuật nội dung cùng ta bói toán nhìn thấy hình ảnh có nhiều chỗ ăn khớp, lẫn nhau xác minh. hẳn không phải là giả. Vambyze khẳng định là tại cụ thể địa chỉ bên trên nói láo. Cờ Len nhìn về phía Utezan chủ giáo, cười nhẹ nói, hắn nói láo. Để cho ta ngẫm lại, hắn tại sao phải nói láo? Giận chó đánh mèo cùng trả thù ta cái này không có gì liên quan người. Là phi thường không sáng suốt cử động. Cũng hết sức bất lợi với hắn tình cảnh. Cho nên, ta cho rằng, hắn nhưng thật ra là tại thông qua loại phương thức này cầu cứu. Cái kia cái địa chỉ rất có thể thuộc về hắn đồng bạn. Cha xứ, ngươi không có ý định đi xem một chút sao? Trong tầng hầm ngầm liền triệt để im ắng. Qua mấy giây, cái kia Vambyze mới cười ha ha nói. Ta chỉ là đơn thuần không nguyện ý đơn giản như vậy sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi vừa rồi uy hiếp ta. Ta nói láo trả thù ngươi. Không phải rất bình thường sao? Ta nghe được cưỡng ép chấn định cảm giác. Cờ Len cười cười nói. Như vậy, câu trả lời chân thật đâu nói láo nữa. Ta không ngại đem cái này địa chỉ đưa cho Tam Đại Giáo sẽ. Liền nói cùng gần nhất liên hoàn án giết người có quan hệ. Nhân loại thật sự là ác độc a. Cái kia Vambyze nghiến răng nghiến lợi thở dài một cái, cầu lớn Nam Khu Queo Địch đường phố số 32. Cờ Len lại vứt ra lần tiền xu, đạt được đối phương không có nói láo đáp án. Xem ra Vambyze không có quấy nhiễu xem bói năng lực. Anh quay đầu lại đi khói xám phía trên xác nhận một chút. Cờ Len lấy tay theo ngực đối tầng hầm trầm trọng cửa đá, xoay người thi lễ một cái, cảm tạ phối hợp của ngươi. Hừ, trong tầng hầm ngầm cái kia Vambyze tức giận đáp lại một tiếng. Ngay tại Cờ Len quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên lại cao giọng hô. Nhớ kỹ, ta gọi Cát Bụi Mấu Lâm. Quai, nhớ kỹ, ta gọi Cát Bụi Mấu Lâm. Quai, nhớ kỹ ngươi tên làm cái gì? Ta lại không có ý định cứu ngươi. Không chuẩn bị. Không có sân nhà ưu thế. Ta có thể đánh không lại Utezan cha xứ. Mà lại hắn còn có chuyện trở về máu tươi thần kỳ vật phẩm. Ăn. Chẳng lẽ cái này Vambyze đồng bạn hội treo giải thưởng tìm người. Hắn hy vọng ta bán tình báo này. Cờ Len ngơ ngác một chút. Không hề nói gì đi ra bội thu giáo đường. Tùy ý tìm cách yên lặng địa phương không người. Hắn cởi xuống cổ tay trái ốm tay áo bên trong linh bày. Liền hiện tại đi thăm dò Queo Địch đường phố số 32 chuyện này làm lần bói toán. Hắn lấy được đáp án là có nhất định nguy hiểm nhưng không tính quá cao. Có nhất định nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu, lại là cái gì loại hình nguy hiểm? Cờ Len nghiêm túc phân tích dưới. Hoài nghi mất khống chế mà người chết kia học đồ. Bởi vì mãnh liệt oán niệm. Biến thành ruột hồn loại quái vật. Hơn nữa còn là tương đối mạnh cái chủng loại kia. Cũng không đúng. Cái kia tiểu thâu rõ ràng sự tình gì đều không tao ngộ liền cầm lấy vạn năng chìa khóa đi ra. Chẳng lẽ nguy hiểm tại phòng ốt bên trong mặt khác che giấu địa điểm? Cờ Len cẩn thận suy tư một chút. Cảm thấy mình tốt nhất làm đủ chuẩn bị lại đến đó. Miễn cho gặp gỡ trước mắt phi phàm năng lực khó có thể đối phó kẻ địch lại tìm không thấy biện pháp. Ít nhất phải chờ ta mua được có khả năng tình hóa oan hồn ảnh đạn sau. Hắn hơi hơi gật đầu. Có dạng này cân nhắc quá trình. Kết hợp với lần trước cùng bình minh kỵ sĩ Utezan chủ giáo đánh nhau trải qua. Cờ Len đột nhiên cảm giác được chính mình mơ hồ có thể tổng kết ra ma thuật sư đầu thứ nhất quy tắc. Không cần tại không có chuẩn bị thời điểm biểu diễn lớn như vậy xác suất để lộ. Cờ Len yên lặng bồi thêm một câu. Thứ ba sáng sớm. Cờ Len chuẩn bị kỹ càng mỡ bò. Nướng hai mảnh bánh mì về sau. Không có vội vã dùng cơm. Mở cửa theo thư báo trong dương lấy ra hôm nay phần báo chí. À, có phong thư. Hắn đem giáp tại báo chí bên trong thư rút ra, vừa trở về nhà hàng, vừa liếc về phía vỏ ngoài. Sở Ti Quát gửi tới. Xem ra hắn đã hoàn thành bước đầu điều tra. Cờ Len khẽ vuốt cằm. Giật ra phong thư. Run vứt trang giấy. Một bên đọc. Một bên ngồi xuống bên cạnh bàn ăn một bên. Sở Ti Quát tự xưng cái kia hai tên người hiểm nghi không có bất kỳ cái gì gì thường biểu hiện. Một cách trông coi tiệm tạp hóa cùng vợ con. Âm u đầy tử khí trải qua tháng ngày. Một chuyện lục tại đủ loại cộng tác viên làm. Vì duy trì sinh hoạt mà bôn ba mệt nhọc. Bọn hắn không táo bạo, không có ẩu đà xúc động, cũng không tồn tại đem tự mình một người nhốt ở trong phòng sự tình. Tin cuối cùng, Sở Ti Quát cảm khái vài câu đông khu ác liệt tình huống, thề muốn tích lũy đủ tiền, không tại tuổi già sau luôn lạc tới nơi đó. Cảm tạ trợ giúp của ngươi, đến tiếp sau nếu có khác manh mối, ta sẽ cùng với ngươi chia sẻ. Thấy đối phương không thể phát hiện có ít dấu vết, Cờ Len chỉ đơn giản trở về phong thư, không cho hắn cấp độ càng sâu liên lụy vào vụ án này, miễn cho bị ác ma phát giác được nguy hiểm, sớm bóp chết đi tai họa ngầm. Cất kỹ giấy bút, Cờ Len cầm lấy mảnh mỡ bò đã rót vào đi vào bánh mì, liền hồng trà cùng báo chí, nhàn nhã vượt qua bữa sáng thời gian. Trong quá trình này, hắn so sánh tiếc nuối một điểm là trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh cái kia phi phàm giả tổ hội còn không có cử hành dấu hiệu. Ai, cái kia ác ma tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ba cây len phi phàm giả nhóm sinh hoạt, hy vọng ACE Tan tôn tiên sinh có thể phát giác ta nhắc nhở, có thu hoạch ăn, hắn hẳn là chính thức chứng nhận phi phàm giả. Cờ Len buông xuống báo chí, cầm lấy khăn ăn lau miệng, dọn dẹp chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn an bài của hôm nay là đầu tuần liền kế hoạch tốt. Đi vương quốc nhà bảo tàng tham quan vô xe xe kỷ niệm dương. Hoàng hậu khu, hôn dơ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. Ước di mặc vào thân lớn mật vận dụng viền ren màu sáng váy dài. Choàng đầu tuyết trắng da lông. Chờ đợi lấy thiếp thân nữ bộc Emmy giúp nàng đeo lên khảm nạm lấy chân châu. Rủ xuống mảnh ô vuông sa mỏng mũ mềm. Bên cạnh của nàng, Su Sai ngồi xổm ở nơi đó, trên cổ bị tơ lụa đâm cách ngơ con bướm. Ta mỹ lệ tiểu công chúa, ngươi này là chuẩn bị đi nơi nào? Hôn dơ bá tước từ thang lầu xuống tới, vuốt ve chính mình cái kia hai phiết xinh đẹp ria mép hỏi. Ước di đôi mắt sáng ngời hồi đáp, ba ba, ta dự định đi xem vô xe ve kỷ niệm dương. Nhìn một chút vô xe ve đại đế nhật ký nguyên bản, tìm cơ hội cho ngu giả tiên sinh làm một chút. Nàng ở trong lòng bổ sung một câu. Hôn dơ bá tước trầm ngâm hạ nói, tại sao phải hôm nay đi? Người biết rất nhiều, tràng diện sẽ rất loạn. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta tìm người cùng hơi nước giáo hội bên kia cân đối một chút. Chính thức triển lãm sau khi kết thúc, chuyên môn vì ngươi cùng bằng hữu của ngươi nhiều mở nửa ngày. Cứ như vậy, ngươi là có thể an tĩnh không bị quấy rầy đi thăm. Nếu như ngươi có nghĩ khoảng cách gần cẩn thận thưởng thức sự vật, có thể trực tiếp thương lượng với bọn họ. Như thế a, tựa hồ tốt hơn ấy, ta có khả năng trực tiếp lật xem lần này triển lãm bên trong nhật ký. Ước gì để váy dưới bày, thi lễ một cái. Cảm tạ ngươi. Anh Tuấn hôn dơ bá tước vượt bí chi chủ 33 chương 104 vô xe xe kỷ niệm dương Tây Khu. Quốc vương đại đạo số 2. Vương quốc nhà bảo tàng. Mặc dù đây không phải cuối tuần, nhưng Cờ Len đến thời điểm cổng đã bài lên hàng dài. Căn cứ báo chí cùng tạp chí miêu tả, hắn biết cái thế giới này giai cấp tư sản dân tộc giải trí phương thức ít. Xem báo chí, đọc, nghe ca nhạc kịch âm nhạc hội, đánh tennis cùng bóng rổ tường, thưởng thức đủ loại hí kịch, cử hành hoặc tham gia yến hội vũ hội bên ngoài, cũng chỉ còn lại có đi dạo công viên, xem triển lãm cùng ra ngoài nghỉ phép ba cái tuyển hạng. Mà bởi vì vô xe xe đại đế ảnh hưởng, nghỉ đông tại cái giai tầng này đã là tương đối phổ biến hiện tượng. 9 giờ chỉnh, mang nửa cao tơ lụa mũ dạ, cầm màu đen thủ trưởng, xuyên xong bài khấu mà chế dài lễ phục, Cờ Len cầm lấy vé vào cửa, đi theo người phía trước nhóm, từng bước tiến nhập nhà bảo tàng. Nơi này có một cái phân lưu, khác biệt người hướng dẫn riêng phần mình dẫn một bộ phận người tham quan bước lên khác biệt lối đi. Cờ Len cùng mười mấy hai mươi người đi theo một vị dung mạo đẹp đẽ nữ tính sau lưng. Nghe nàng giới thiệu vô xe xe cuộc đời. Đây đối với thân là nửa cái nhà lịch sử học Cờ Len tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên hắn nhàm chán xác nhận hạ túi tiền vị trí. Bởi vì của cải tăng vọt, đạt đến 95-2 bảng. Khoảng cách 1000 bảng chỉ có cách xa một bước. Cho nên da của hắn chen lẫn đã chứa không nổi nhiều như vậy tiền mặt. Chỉ có thể mang tính lựa chọn mang theo một phần trong đó. Còn lại những cái kia, Cờ Len không yên lòng chúng nó không có bảo hộ đợi trong nhà. Thế là toàn bộ vứt xuống khói xám phía trên. Đi đi. Bọn hắn tiến nhập cái thứ nhất sảnh triển lãm. Vị kia nữ tính người hướng dẫn ngữ khí hưng phấn mà nói ra. Các vị, nơi này đều là vô xe ve đại đế sinh hoạt hàng ngày vật phẩm. Các ngươi xem, đó là hắn che lông nhung thiên nga chăn mền, đó là hắn dùng tới uống rượu nho nạm vàng pha lê dụng cụ. Đó là hắn đã dùng qua bồn cầu tự hoại, hiện đại trên ý nghĩa cái thứ nhất bồn cầu tự hoại. Liền đã dùng qua bồn cầu đều bị lấy ra triển lãm. Cờ Len bỗng nhiên có chút đồng tình vô xe ve. Lập tức, hắn nhìn phía pha lê tường phía sau cái kia bồn cầu tự hoại. Phát hiện nó đang lấp lánh màu vàng ánh sáng. Mặt ngoài tựa hồ có một tầng lá vàng cũng điêu khắc phức tạp sốc nổi rất có nghệ thuật cảm giác hoa văn. Thật sự là xa xỉ a. Cờ Len không còn đồng tình vô xe ve. Cùng bồn cầu tự hoại chỉ cách một tầng thủy tinh là vô xe ve thường ngày trang phục. Bao quát ốm tay áo. Cổ áo có bách điệp trang trí quần áo lót các loại. Nhìn ra được, vị kia nữ tính người hướng dẫn đối Jin DC trang phục văn hóa tương đương tán thưởng. Hằng ngày triển lãm sảnh về sau. Là vô xe ve ban bố qua những cái kia trọng yếu văn bản tài liệu bản thảo. Bao quát luật dân sự điển đồng giá trị cực cao lịch sử di vật văn hóa. Ngay lúc này, vị kia nữ tính người hướng dẫn chỉ một cách tủ trưng bày nói. Đây là vô xe ve đại đế còn sót lại trong đó một bản bút ký. Phía trên sử dụng chính là hắn một mình sáng tạo thần bí đến nay không có bị người phá giải ký hiệu. Rất nhiều nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học đều cho rằng. Này chút bút ký ghi lại hẳn là vô xe ve đại đế nhất bí mật không muốn người biết. Làm một cách lãng mạn người. Ta cũng có ta chính mình suy đoán. Có lẽ đây là vô xe ve đại đế cùng hắn yêu mến nhất nữ nhân kia ước định ký hiệu. Bọn hắn lẫn nhau ghi chép lẫn nhau. Lại vĩnh viễn không có cách nào chân chính tại cùng một chỗ. Ngươi hết sức thích hợp viết. Cờ Len khóe miệng giật một cái. Ánh mắt tùy theo chuyển hướng tủ trưng bày bên trong mở ra quyển sổ kia. Phía trên là hắn quen thuộc tới cực điểm giản thể tiếng Trung. Ngày 6 tháng 3. Mẹ trứng. Này đồ ăn ở bên trong ăn đến ta nhanh táo bón ngày 17 tháng 3. Jin DC các phu nhân đều là lái như vậy thả sao đến cùng là ta chiếm hữu nàng. Vẫn là nàng lên ta luôn cảm giác có chút là lạ. Ngày 22 tháng 3. Đến chọn lựa tín ngưỡng thời điểm. Một bên là Vĩnh Hằng Liệt Dương Giáo hội. Một bên là Công Tượng Giáo hội. Lựa chọn của ta không hề nghi ngờ. Ca ngợi ngươi. Vạn cơ chi thần một ngày nào đó. Ta muốn cho Công Tượng Giáo hội đổi tên máy móc thần giáo. Quả nhiên rất lãng mạn. Lãng mạn táo bón. Đây cũng là vô xe ve đại đế xuyên qua lúc đầu nhật ký. Không có một điểm tin tức có giá trị. Chữ của hắn so ta còn xấu. Cờ Len thu hồi ánh mắt chập chập vài câu. Đương nhiên, hắn chỉ có thấy được mở ra cái kia hai trang còn lại còn có cái gì nội dung, không được biết. Không biết nơi này canh gác biện pháp làm được thế nào, có cơ hội hay không vùng trộm ẩn vào tới đọc qua một lần. Cờ Len ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên ngoài bảo an nhân viên đó là khá nhiều. Có lẽ còn có hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội phi phàm giả. Hắn nói thầm một câu. Đi theo vị kia nữ tính người hướng dẫn. Trộn lẫn trong một đám người ở giữa. Tiến nhập hạ cây sành triển lãm. Nơi đó gọi là Ôn Nhu Vô Xe Ve. Đây là Vô Xe Ve đại đế viết đệ nhất phong thư tình. Đây là hắn sáng tác đệ nhất đầu thơ tình. Làm ngươi già rồi. Nữ tính người hướng dẫn ánh mắt phát sáng chỉ tủ trưng bày bên trong bản thảo nói. Vô sỉ lá chi vách quan tài nhanh đè không được. Cờ Len không khỏi ở trong lòng oán thầm hai câu. Này là chính hắn chế tác vòng tay. Đây là hắn viết bản thảo. Vị kia nữ tính người hướng dẫn dùng gì thường sùng bái giọng điệu giới thiệu nói. Cờ Len cố gắng không nhường nét mặt của mình có bất kỳ biến hóa nào. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng phi phàm nghề nghiệp bên trong có công tượng này một cột vô xe ve đại đế khẳng định có rất mạnh thủ công sống năng lực. Đây là hắn làm giáo dục con cái cải tiến giáo dục cơ sở sách giáo khoa, từng từ đơn đều có đối ứng bức họa. Đây là hắn vì chính mình hài tử phát minh trò chơi nhỏ, cùng Jin DC cờ tướng giống. Nhưng không biết tại sao, hạ pháp cũng không có lưu truyền ra tới. Đây là hắn phát minh ship gỗ đồ chơi, cũng là cho hắn hài tử. Nữ tính người hướng dẫn bất chi bất giác mang tới mấy phần ôn nhu nói. Này thương mại không phải liền là cờ tướng ạ. Mà lại, vui cao muốn tìm ngươi thu bản quyền phí cờ len chỉ có thể nhích lên khóe miệng. Dùng cái này che giấu khác cảm xúc. Hắn liếc mắt qua, phát hiện cái này tủ trưng bày phía trước đứng thẳng trước cao độ vượt lên trước 1m7 nữ tử. Vị nữ sĩ này có một đầu dài cùng bên hông màu nâu tóc. Dáng người tỷ lệ phi thường tốt. Cũng không béo. Cũng không gầy. Nàng ăn mặc thiếu nữ gió màu vàng bánh gơ. À. Tỷ. To. Váy. Lại mang theo màu đen vẻ người lớn mũ mềm. Mảnh ô vuông sa mỏng rủ xuống. Che khuất khuôn mặt của nàng. Nàng đứng ở đó triển lãm cá nhân tổ chức. Một mực ngắm nhìn vật phẩm bên trong, rất lâu đều không hề rời đi. Chờ đến cờ len bọn hắn đi theo người hướng dẫn đi hạ cái sảnh triển lãm, nàng yêu nguyên chưa cải biến tư thế. Lại qua mấy cái sảnh triển lãm. Vị kia nữ tính người hướng dẫn chỉ về đằng trước nói. Tiếp xuống các ngươi đem nhìn thấy là. Phục hồi như cũ vô xe ve đại đế thư phòng. Dĩ nhiên chỉ là một phần trong đó. Đang khi nói chuyện cờ len đám người tiến nhập sảnh triển lãm trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Nơi này cơ hồ biến thành một cái thư viện. Bốn phía là từng dãy giá sách. Cao đến 2 tầng lâu giá sách. Chúng nó phía dưới có cầu thang. Giữa lẫn nhau có lối đi. Tạo thành lập thể thư tịch thiên đường. Có thể tưởng tượng chủ nhân nơi này từng dọc theo cầu thang leo lên leo xuống tìm kiếm mong muốn đọc quyển sách kia tịch. Người hướng dẫn miêu tả một bộ sinh động hình ảnh. Không, vô xe ve khẳng định sẽ để cho người hầu đi tìm, mà không phải tự mình. Cờ len yên lặng phản bác một câu. Ở vào một hàng kia bài giá sách trung ương có bàn đọc sách. Cái ghế. Đồng thau đèn không chờ sự vật. Chúng nó đều bị lồng thủy tinh lấy. Không cùng bên ngoài phát sinh tiếp xúc. Cờ len nhìn một cái. Liền phát hiện một chồng bản thảo trang giấy màu sắc ố vàng bản thảo. Cái kia chồng bản thảo cũng không có mở ra để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy trang đầu nội dung. Phía trên miêu tả lấy một cái hình chữ nhật vật phẩm. Cũng có kèm theo kỹ càng nói rõ. Đây là máy điện báo loại sách tay hóa cỡ nhỏ ứng dụng. Có thể thông qua nó kết nối đến nắm giữ đồng dạng vật phẩm người. Thu phát lẫn nhau nghĩ trao đổi tin tức. Thậm chí trực tiếp trò chuyện. Cái này cần tốt hơn định vị. Ta cho là chúng ta có khả năng lớn mật đưa ánh mắt về phía bầu trời. Nơi đó không có trở ngại. Có thể tốt hơn truyền bá tín hiệu. Đại đế, ngươi ngay cả điện thoại đều không buông tha. Cờ len nhìn không được đưa tay che hạ gương mặt. Lúc này, người hướng dẫn giới thiệu đến cái kia trồng bản thảo. Chúng nó ghi lại là vô xe xe đại đế kỳ tư diệu tưởng. Ghi lại là hắn còn chưa kịp hóa thành hiện thực phát minh. Ghi lại là nhân loại chúng ta văn minh hào quang. Cờ len không có đi lắng nghe thổi phồng ngữ, tùy ý đánh giá chuyện khác vật. Bỗng nhiên hắn phát hiện trên bàn một bản vỏ cứng sách báo, bên trong kẹp lấy chương phiếu tên sách. Phiếu tên sách trần trụi tại bên ngoài bộ phận, miêu tả lấy tiểu hài tiện tay vẽ linh tinh hình vẽ. Vô xe xe đại đế cũng không am hiểu vẽ tranh a. Cờ len vừa ở trong lòng cười nhạo một câu. Liền đột nhiên nhớ tới một việc. Vô xe xe từng đem một tấm khinh nhờn chi bài ngụy trang thành phiếu tên sách. Giáp tại nào đó bản sách báo bên trong lại là này chương, sao cờ len không để lại dấu vết quan sát tỉ mỉ mấy giây. Nhưng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Cũng thế. Đại đế nói khinh nhờn chi bài phản bói toán phản tiên đoán. Dưới tình huống bình thường căn bản không phát hiện được nó đặc thù. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể nhận ra đến, hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội khẳng định sớm đã lấy đi. Cờ len rời ánh mắt, dò xếp khác sách báo. Phát hiện có không ít sách đều kẹp lấy một tấm phiếu tên sách. Mà những sách này ký hình dạng và cấu tạo không giống nhau. Hắn trầm ngâm một chút. dùng thằng hề năng lực khống chế lại bộ mặt cơ bắp. Tò mò hỏi. Đây đều là vô xe xe đại đế nhìn qua sách báo sao, thật có lỗi. Ý của ta là. Đây đều là nguyên bản những cái kia sách sao, nữ tính người hướng dẫn khẳng định gật đầu nói. Đúng vậy. Đây đều là lúc trước vô xe xe đại đế trong thư phòng vật phẩm. Bao quát nhưng không giới hạn trong sách báo. Bản thảo. Phiếu tên sách. Đèn không. Mực nước bình. Bất quá, nhiều thứ hơn đã hủy ở mấy lần trong xung đột. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa xem ký lên những cái kia phiếu tên sách. Vô xe xe tại trong nhật ký đề cập qua. Hắn muốn đem tấm kia khinh nhờn chi bài kẹp ở một bản rất có giá trị trong sách. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến quyển sách kia bên trong có giá trị nhất, nhưng thật ra là một tấm không đáng chú ý phiếu tên sách. Ăn! Này chút sách báo thế nào vốn là rất có giá trị đâu. Cờ Len nhớ lại nhật ký chi tiết. Dùng cách này tiến hành bài trừ. Thời đại huy hoàng, không giống. Jin DC vương quốc sử, không giống. Phía Bắc đại lục địa lý trí, cái này có nhất định khả năng, nhưng không cao. Máy hơi nước giới cải tiến nguyên lý, giống như trên. Cờ Len từng cái quét qua, ánh mắt bỗng nhiên đứng tại sớm nhất thấy cái kia trồng bản thảo bên trên. Nơi đó ghi chép vô xe xe nghĩ phát minh lại không điều kiện phát minh địa cầu vật phẩm. Nơi đó đồng dạng kẹp lấy một tấm phiếu tên sách. Phía trên miêu tả lấy vô xe ve người mặc hoàng đế quần áo và trang sức dáng vẻ. Tuyệt bí chi chủ 33 chương 105 nghiệm chứng chi pháp đạo văn bản thảo. Không. Sáng ý bản thảo. Nên tính là rất có giá trị thư tịch. Này chương lại là khinh nhờn chi bài sao. Cờ Len trong lòng khẽ động, khẽ chọc răng, lặng yên mở ra linh thị. Nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn lập tức quét qua sách khác ký, lấy được vẫn là đồng dạng đáp án. Cũng thế, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể phát giác, cũng không tới phiên ta tới này bên trong giống như muốn. Cờ Len đóng cửa linh thị. Một lần nữa dùng theo vô xe xe nhật ký bên trên biết đến chi tiết cùng vị kia đại đế bày biện ra tới tính cách tiến hành bài trừ. Căn cứ hắn nhận biết. Nếu vô xe xe nói kẹp lấy khinh nhờn chi bài sách rất có giá trị. Vậy nó liền sẽ không quá phổ thông. Nếu không không cách nào thỏa mãn loại kia mãnh liệt áp thú vị dùng rất nhiều giá trị rất cao tri thức tới sấn không nâng lên được mắt phiếu tên sách. Nhưng người đoạt giải trong lúc vô hình tao ngộ trêu đùa. Cho nên có giá trị nhưng không cao thư tịch có khả năng không làm cân nhắc bởi như vậy. Cờ Len ngắm nhìn bốn phía cẩn thận phân rõ, hoàn toàn không nghe giảng hiểu thành viên đang nói cái gì. Tổng hợp phán đoán. Chỉnh ở giữa thư phòng bên trong. Điều kiện phù hợp giống như chỉ có cái kia phần sáng ý bản thảo. Hắn giá trị của hắn cũng chỉ có thể nói. Dùng vô xe xe tính cách. Chắc chắn sẽ không chọn lựa chúng nó. Ăn. Vô xe xe là loại kia ta liền phải đem bí mật giấu ở chỗ dễ thấy nhất. Có thể các ngươi làm sao đều không phát hiện được người. Cờ Len vừa nghĩ vừa cho đại đế phối cái thoảng qua hơi biểu lộ. Đương nhiên, hắn không có khả năng như vậy khẳng định tấm kia phiếu tên sách là khinh nhờn chi bài ngụy trang. Bởi vì vô xe xe có giá rất cao đáng giá thư tịch hiển nhiên còn bao gồm thần bí học lĩnh vực lấy làm. Mà bộ phận này sách báo, hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội là khẳng định không có khả năng lấy ra triển lãm ăn. Trước hết xác nhận có phải hay không khinh nhờn chi bài. Suy nghĩ thêm muốn hay không hành động vấn đề. Đáng tiếc a, ngày 20 tháng 1 cái này ngày không cách nào dùng tới bài trừ. Không có ai biết mỗi tấm phiếu tên sách phân biệt là có một ngày bị chen lẫn vào sách báo. Cờ Len im ắng tự nói một câu. Chuyển mà nhìn phía dừng lại người hướng dẫn. Mỉm cười hỏi. Đặt ở giá sách bên trong những cái kia có giống như vậy kẹp lấy sự vật sao? Tỉ như một vị nào đó quý tộc phu nhân viết cho vô xe xe tờ giấy. Vấn đề này nhường không thiếu nam sĩ phát ra hiểu ý tiếng cười. Vị kia nữ tính người hướng dẫn thì lắc đầu nói. Không. Không có. Kẹp lấy ngoài định mức sự vật thư tịch. Đều bị lựa đi ra đặt ở nơi này. Dễ dàng cho tất cả mọi người quan sát. Đây chỉ là phục hồi như cũ vô xe xe đại đế thư phòng. mà không phải phục hồi như cũ thư phòng nào đó cái thời gian điểm. Không cần duy trì nhất định trạng thái không thay đổi. Cờ Len liền cười cười nói, hiểu rõ, này thật là khiến người ta thất vọng a. Đây quả thực quá tốt rồi, toàn bộ sảnh triển lãm cần nghiệm chứng phiếu tên sách chỉ có một tấm, độ khó đường thẳng giảm xuống. Hắn mừng rỡ ở trong lòng bồi thêm một câu. Người hướng dẫn giới thiệu vô xe ve yêu nhất đọc sách báo lúc. Cờ Len lại một lần ngắm nhìn bốn phía. Quan sát cái này sảnh triển lãm chỉnh thể bố cục. Vì trả nguyên hơn 100 năm trước gian phòng kia, này sảnh triển lãm bốn phía không có đèn gát lam. Chiếu sáng chủ yếu dựa vào là vài mét ngoài có hàng rào sắt gồ bụng cửa sổ cùng trên trần nhà rủ xuống to lớn thủy tinh đèn treo. Đến mức trên bàn sách đồng thau đèn không cũng không sắp đặt ngọn nến, thuần túy chỉ là làm bài trí. Cờ Len nhìn ra xa gồ bụng cửa sổ. Nhìn thấy bên ngoài khô héo lại tàn lụi mặt cỏ cùng một cây thẳng tắp sắt màu đen đèn cột. Hắn nhớ Hạ Vị Đưa. Một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nữ tính người hướng dẫn giới thiệu sách báo. Trong đầu thì bắt đầu phân tích lên đánh cắp kế hoạch khả thi. Một cách điều kiện tiên quyết là căn cứ vô xe ve ý tứ, các đại giáo sẽ cùng thân là vương thất từng cái gia tộc cổ xưa, cũng không nguyện ý thấy hắn tàn khinh nhờn chi bài, phá hư hơn 1000 năm tới vững chắc trật tự. Cho nên nếu như ta là phụ trách xử lý chuyện này đại chủ giáo, ta đây sẽ trực tiếp phóng hỏa đi đốt vô xe ve còn sót lại tất cả vật phẩm. Nếu như khinh nhờn chi bài có thể cứ như vậy bị triệt để hủy đi, kết quả kia hoàn mỹ phù hợp thần linh ý nghĩ. Nếu là khinh nhờn chi bài khó mà bị phá hư, đốt xong sau, nó tất nhiên sẽ bộc lộ ra tự thân dị thường. Nếu vô xe ve còn sót lại vật phẩm đều còn tại, vậy đã nói rõ, hắn chắc chắn dùng phương thức nào đó làm cho tất cả mọi người, bao quát thần linh, đều tin tưởng hắn nắm tất cả khinh nhờn chi bài đưa ra ngoài, không có lưu lại bất luận cái gì một tấm. Dĩ nhiên, không bài trừ một ít giáo hội hoặc một cái nào đó gia tộc cổ xưa cố gắng dựa vào khinh nhờn chi bài tới bù bản hoàn tất thân cần nào đó đầu phi phàm con đường. Nhưng khả năng này phi thường nhỏ. Bởi vì cách này cho vô xe ve hợp tung liên hoàn mặt trận thống nhất cơ hội. Căn bản không cần thiết đi đến tàn khinh nhờn chi bài phá hư trật tự một bước này. Nói như vậy, hắn nhật ký hội bày biện ra lòng tin nhất định cùng tương ứng lo lắng. Tuyệt đối không thể có thể chỉ thừa bi quan. Chỉ muốn dựa vào cái kia cổ lão che giấu tổ chức. Lại thêm hơn 100 năm đi qua. Bảo quản này chút còn sót lại vật phẩm hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội đã không biết làm bao nhiêu lần phần bổ sung tính tìm tòi. Cho nên, gần như không sẽ có người nào còn tin tưởng khinh nhờn chi bài trốn ở chỗ này. Nói cách khác, cái này triển lãm bảo an cấp bậc sẽ không quá cao. Mà lại, một điểm rất trọng yếu là toàn bộ ba cây len đều bị cái kia liên hoàn giết người ác ma khiến cho táo bảo sợ hãi. Tam đại giáo sẽ phi phàm giả nhóm đang ở làm toàn thành tính loại bỏ cùng tìm tòi. Máy móc chi tâm đội ngũ có thể phân phối đến cái này không trọng yếu triển lãm nhân viên khẳng định vô cùng có hạn. U Vinh Quy Quy Mơ. Nơi này đáng giá nhất bảo vệ là vô xe ve nhật ký. Rất nhiều hoang dại phi phàm giả hết sức sùng bái đại đế, cho rằng những cái kia một mình sáng tạo ký hiệu viết lấy cấp độ sâu thần bí, có đánh cắp động cơ cùng năng lực. Cho nên trông chừng giả trọng tâm khẳng định là tại cái kia sảnh triển lãm. Trở về đến khói xám phía trên bói toán một chút cùng phân tích của ta làm xác minh. Bất quá, đến dự nghiệm chứng trước có phải hay không khinh nhờn chi bài, bằng không bốc lên nhất định nguy hiểm, phí hết cực lớn khí lực, kết quả lại trộm trở về một tấm phổ thông phiếu tên sách. Vậy ta còn không bằng nằm lại trong mộ địa ăn. Nên nghiệm thế nào chứng đâu, điều đó không có khả năng chờ ta lần nữa chui vào thời điểm làm. Mà bây giờ cũng không có cơ lại. Đến tìm những người khác hỗ trợ à. Cần phải cẩn thận. Cờ Len vẻ mặt chuyên chú cùng tại giảng giải thành viên đằng sau tựa hồ nghe đến hết sức chăm chú. Ma thuật sư tiểu thư, nàng là học đồ, có thể xuyên tường càng môn, cùng nắm giữ vạn năng chìa khóa không sai biệt lắm. là một cái người tốt tuyển. Nhưng nàng mới danh sách 9 chui vào nghiệm chứng nhiệm vụ này đối nàng mà nói quá nguy hiểm. Phu tiểu thư không được, nàng căn bản cũng không phải là khối này liệu. Để cho nàng tìm kẻ trộm hỗ trợ không? Không được. Nơi này có phi phàm giả trông coi. Kẻ trộm đại khái suất bị tại chỗ bắt được. Từ đó bộc lộ ra có người tại đánh rô xe ve phiếu tên sách chủ ý sự tình. Xây dơn tiểu thư nàng thực lực đầy đủ. Trạng thái cũng thích hợp loại nhiệm vụ này. Có thể hỏi đề ở chỗ. Khinh nhờn chi bài là đủ để cho tuyệt đại bộ phận phi phàm giả chém giết lẫn nhau thần vật. Ta hiện tại còn không tin được nàng. Cờ Len suy nghĩ chuyển động, phân tích chính mình có thể tìm giúp đỡ. Thời gian dần trôi qua. Hắn khóa chặt một cách đối tượng. Chính nghĩa tiểu thư nhà nàng thế bất phàm. Thuộc về quý tộc. Có khả năng hay không lợi dụng tiền tài cùng quyền thế. Dùng cảm thấy hứng thú làm lấy cớ. Chạm đến tấm kia phiếu tên sách ăn. Cơ hội không nhỏ. Mà lại biện pháp này không sẽ kinh động đến ai. Có lợi cho ta về sau chui vào đánh cắp. Cờ Len càng nghĩ càng thấy đến khả thi rất cao. Đến mức nghiệm thế nào chứng vấn đề. Bởi vì khinh nhờn chi bài phản bói toán phản tiên đoán. Hắn tạm thời chỉ có thể nghĩ đến một cách biện pháp. Cái kia chính là thử nghiệm phá hư một chút tấm kia phiếu tên sách phản bói toán phản tiên đoán không phải nói đối cất dấu khinh nhờn chi bài cách nào đó vật phẩm áp dụng tương tự thủ đoạn. Sẽ có được thất bại hoặc bị quấy nhiễu kết quả. Bởi như vậy, không phải đợi tại không đánh đã khai sao này ý tứ chân chính là. Dù cho lấy được khinh nhờn chi bài, đối với nó bói toán cũng tương đương đối một kiện phổ thông sự vật bói toán. Tương đương với đối với nó ngụy trang thành món kia phổ thông sự vật bói toán. Ngược lại ta là không đoán ra được đại đế thiết trí cái gì mở ra mật mã. Chỉ có thể dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp xác nhận. Nếu như khinh nhờn chi bài xác thực có khả năng bị phá hư. Vậy cũng chỉ có thể nói. Ta cùng nó tạm thời còn không có duyên phận. Ăn, dùng đại đế yêu thích có lẽ ta có khả năng thử một cách mở ra chú văn. Hắn từng tại trong nhật ký nói đùa. Nói mong muốn ta tài bảo sao vậy liền đến sương mù phần cuối của biển đến tìm kiếm A. Mà khinh nhờn chi bài đúng là bảo tàng một loại mở ra chú văn thiết lập làm ô ne bi đối ứng cổ he mét ngữ từ đơn không đúng. Cứ như vậy. Đem không tồn tại có ai có thể thu được sự tình. Trừ phi xuất hiện cái thứ hai người xuyên Việt. Này không phù hợp đại đế gây ra hỗn loạn phá hư trật tự ý nghĩ. Cho nên, vua hải tặc đối ứng he mét hoặc cổ he mét ngữ từ đơn Cờ Len chậm rãi xác định ý nghĩ. Càng chú ý tới sảnh triển lãm bố cục. Tại vị kia nữ tính người hướng dẫn sắt dưới. Bọn hắn rời đi phục hồi như cũ thư phòng. Tiến nhập mặt khác sảnh triển lãm. Chờ đến hết thầy kết thúc. Có thể tự do chuyển động về sau. Cờ Len hơi lộ ra ngượng ngùng hỏi một câu. Thật có lỗi. Ta muốn biết phòng tắm ở đâu trên lầu sao không? Trên lầu là khu vực làm việc. Ngươi dọc theo con đường này đi thẳng. Sau đó rẽ trái. Liền có thể nhìn thấy. Nữ tính người hướng dẫn lễ phép chỉ cách phương hướng. Thừa cơ hội này. Cờ Len thăm dò rõ ràng phòng tắm cùng mấy đại triển sảnh vị trí quan hệ. Cũng tại trong đầu sơ bộ buộc vòng quanh một tấm đại khái bố cuộc cầu. Giữa trưa. Hắn cái gì cũng không làm rời đi vương quốc nhà bảo tàng quay trở về Minster cơ đường phố số 15. Cờ Len vốn là muốn trực tiếp dùng ngu giả giọng điệu phân phó chính nghĩa tiểu thư. Nói cho nàng. Chính mình quyến giả cần muốn giúp đỡ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút về sau. Cảm thấy này có chút phá hư ngu giả tiên sinh hình ảnh. Làm một vị cao thâm mặt chắc đại nhân vật. Nhất định phải biểu hiện được lạnh nhạt một điểm. Không thể luôn thay quyến giả xin mời xin giúp đỡ. Ít nhất không thể một lần lại một lần chính miệng đề loại chuyện này. Cờ Len suy tư một hồi cấp tốc có biện pháp. Hắn quyết định đem quyến giả cầu xin giúp đỡ hình ảnh cùng thanh âm trực tiếp truyền lại cho chính nghĩa tiểu thư. Trong quá trình này, ngu giả tiên sinh cái gì cũng không nói hô. Cờ Len thở hắt ra. Kéo lên màn cửa. Xoa nhẹ hạ gương mặt. Bắt đầu hướng mình khẩn cầu. không thuộc về thời đại này ngu giả khói xám phía trên thần bí chúa tể chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Ta khẩn cầu nhất định trợ giúp, khẩn cầu có người trợ giúp ta tiếp xúc vô xe ve sáng ý bản thảo bên trong kẹp lấy tấm kia phiếu tên sách trợ giúp ta đối với nó làm rất nhỏ rất khó bị phát hiện phá hư. Cũng nói cho ta biết có phản ứng gì. Ở giữa có khả năng mặc niệm vua hải tặc đối ứng he mét ngữ hoặc cổ he mét ngữ từ đơn. Bất kể là ai cung cấp hỗ trợ, dù cho phản ứng gì cũng không xuất hiện, ta cũng nguyện ý cho 500 bảng làm thù lao. Này theo còn chưa thanh toán 5.000 bảng bên trong khấu trừ. Nếu có phản ứng, ta nguyện ý cho càng nhiều. Làm xong tất cả những thứ này, Cờ Len chờ giây lát mới tiến vào khói xám phía trên. Nhìn thấy hiện ra tự thân khẩn cầu hình ảnh màn ánh sáng. Bói toán ra đêm vào vương quốc nhà bảo tàng đánh cắp phiếu tên sách sự tình có nhất định nguy hiểm nhưng không cao lắm về sau. Hắn rút ra những cái kia khẩn cầu tin tức. Đem gạch men thêm dày tăng thêm. Nắm tiếng nói điều chỉnh đến hơi sai lệch. Tiếp lấy ném vào biểu tượng chính nghĩa tiểu thư hư ảo sao trời bên trong. Tuyệt bí chi chủ 33 chương 106 ớt di hoàng hậu khu, hôn dơ bá tước trong biệt thự xa hoa. Cách này vốn nên là luyện tập đàn dương cầm thời gian. Ớt di lại như cũ ngồi tại trước bàn trang điểm. Tư tưởng lấy trạng vạng tối làm sao lật xem cũng trí nhớ vô xe ve nhật ký sự tình. Đột nhiên, nàng chung quanh một chút mông lung đã tuôn ra vô biên vô tận cho sương mù trắng. Cái kia khói xám trung ương. Cao cứ lấy ngô giả thân ảnh. Hắn đang ở lắng nghe một cách mơ hồ đến căn bản thấy không rõ nam tử khẩn cầu. Khẩn cầu nhất định trợ giúp, khẩn cầu có người trợ giúp ta tiếp xúc vô xe ve sáng ý bản thảo bên trong kẹp lấy tấm kia phiếu tên sách. Ngô giả tiên sinh làm sao biết ta hôm nay lại ở đóng quán sau đi tham quan vô xe ve kỷ niệm dương. Cũng có cơ hội tiếp xúc đến một ít sự vật. Ước gì kinh ngạc nghe. Mặc dù cảm giác kinh ngạc, lại chưa phát giác kỳ quái. Dùng ngu giả tiên sinh vị cách cùng năng lực, muốn nắm giữ như vậy một kiện việc nhỏ vẫn là rất dễ dàng đến mức cụ thể là thế nào nắm giữ. Phổ thông danh sách người không cần thiết lý giải. Ước gì đang muốn đáp lại, chỉ nghe thấy ngu giả trầm thấp bình thản mở miệng nói. Ngươi có khả năng lựa chọn tiếp nhận cái này ủy thác, hoặc là không tiếp thụ. Ngạch. Ước di trầm ngâm 2 giây nói. Tôn kính ngu giả tiên sinh, ta có khả năng thử một lần, nhưng không bảo đảm thành công. Nàng đối mức thấp nhất ngạch mới 500 bảng thù lao kỳ thật không phải quá cảm thấy hứng thú. Nàng sở dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này là tò mò vô xe ve đại đế còn sót lại tấm kia phiếu tên sách đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Vậy mà những ngu giả tiên sinh quyến giả coi trọng như thế, đến mức mở ra bên trên không không giới hạn bảng giá. Ngược lại ta hôm nay ban đầu liền muốn đi lật xem vô xe ve nhật ký, vừa vặn thuận tiện. Ước gì thản nhiên thầm nghĩ. Khói xám bên trong ngu giả Cờ Len thì nhẹ nhàng gật đầu trở về một cách từ đơn, được. Chờ đến cái kia ảo giác hoàn toàn biến mất. Ước gì đem ánh mắt nhìn về phía trang điểm kính. Nhìn như nghiêm túc xem kỹ lấy bên trong chính mình. Nàng đã cảm giác khẩn trương lo lắng, lại tràn đầy phấn khởi làm lên trạng vạng tối hành động kế hoạch, không thể bị phát giác gì thường. Sau đó nếu như ngu giả tiên sinh quyến giả có hành động gì, ta cũng không thể trở thành bị hoài nghi trọng điểm đối tượng. Chỉ tiếp sờ tấm kia phiếu tên sách khẳng định không được. Một khi mất đi, mọi ánh mắt đều sẽ tập trung đến trên người của ta. U, V, G, W, W, M. Cho nên ta nhất định phải đối tất cả vật phẩm đều biểu hiện ra đồng dạng hứng thú, đồng dạng tư thái. Không thể để cho người khác nhìn ra ta mục đích chủ yếu là tấm kia phiếu tên sách. Toàn bộ quá trình đến nhu hòa. Không đột ngột. Phù hợp đạo lý cùng lô giới. Nên làm sao tạo thành nhỏ bé không để cho người chú ý phá hư đâu, đây chẳng qua là một tấm phiếu tên sách. Ước gì ánh mắt không có tiêu cự quét qua trên bàn trang điểm trưng bày như thế đồ vật. Đột nhiên như ngừng lại rộng mở hộp trang sức bên trên. Như ngừng lại một đôi có châm nhỏ trang trí bảo thạch bông tai bên trên. Khóe miệng nàng một chút nhích lên. Mặt mày hơi uốn lượn. Nói một mình nói ra. lại thêm su sai trợ giúp. Hẳn là như vậy đủ rồi. Trạng vạng tối 6 giờ. Trước mắt mùa bản sẽ rất khó trông thấy mặt trời ba cây len đã một mảnh tối tăm. Khí ga đèn đường lần lượt sáng lên. Vương quốc nhà bảo tàng đưa tiến cuối cùng một nhóm phổ thông người tham quan. Lại nghênh đón từ bá tước gia tiểu thư. Công tước gia hài tử. Tuổi trẻ tử tước ngang phần cao quý người tạo thành khách tới thăm đoàn. Bởi vì biết một ít con em quý tộc là thường xuyên gặp rắc rối hoàn khố. Cho nên, phụ trách trông coi kỷ niệm phát triển máy móc chi tâm Tây khu tiểu đội trưởng Mắc. Lê Vi Ma Nhĩ không thể không ngụy trang thành bảo an nhân viên thủy chung cùng ở bên cạnh, phòng bị ngoài ý muốn. Đầu hắn phát chỉnh tề sau chảy, mang theo đơn mảnh kính mắt, hào hoa phong nhã giống như là một vị giáo sư đại học. Cái kia đơn mảnh kính mắt nhưng thật ra là một kiện phong ấm vật. Danh hiệu 31328. Biệt danh thủy tinh chi nhãn. Thông qua nó, Mắc Lê Vi Ma Nhĩ có thể trực tiếp trông thấy linh thể, trông thấy duyệt hồn, trông thấy ảnh. Không lại sợ hãi phi phàm giả khu xử này chút như người bình thường khó mà phát hiện sự vật tới quấy rối hoặc trộm cướp. Đương nhiên, này phong ấm vật cũng có rõ rệt chỗ xấu. Cái kia chính là dễ dàng đem oan hồn ảnh chờ quái vật hấp dẫn đến phủ cận. Thời gian dài đeo lời nói, thì lực sẽ còn không thể nhịp chuyển giảm xuống. Tại ba cây len âm trầm bên trong, nàng tựa như cái kia sáng rỡ mặt trời. Lúc này, Mắt đang tán thưởng mà nhìn xem bên cạnh vị kia tóc vàng mắt xanh thiếu nữ. Ước gì có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia khảm nạm lá vàng cũng điêu khắc phức tạp hoa văn bồn cầu. Hỏi đến bên cạnh người hướng dẫn nói. Đây là hiện đại trên ý nghĩa cái thứ nhất bồn cầu tự hoại đúng vậy. Cá nhân ta cho rằng, đây là vô xe ve đối với nhân loại văn minh làm ra trác tuyệt cống hiến một trong. Nó cùng nó nguyên bộ cống thoát nước công trình. Cải biến ca ly chi này nọ đầy đường. À, đầy đường dơ bẩn sự vật hiện tượng. Người hướng dẫn ban đầu muốn nói phân và nước tiểu cách này từ đơn. Nhưng nhìn một chút thiếu nữ trước mặt, lại cảm thấy không thể mất đi văn nhã tư thái. Ước gì cân nhắc hỏi lại. Ta có khả năng sờ chạm thử sao nó còn có thể như người bình thường sử dụng sao Le Linh tử tước thì ở bên cạnh cười nói. Ngươi vì cái gì đối cái này cũng tốt như vậy ngạc nhiên mặc kệ nó đến cỡ nào cổ lão. Nó thủy chung chỉ là một cái bồn cầu tự hoại. Cùng bọn hắn giao tình không tệ còn lại con em quý tộc sồn dập cười lên tiếng. Không, Le Linh các ngươi không rõ, đây là nhân loại văn minh hào quang. Ước gì cười nhạt đáp lại ở trong lòng làm cái nôn mửa biểu lộ. Nếu không phải vì hoàn thành ngu giả tiên sinh quyến giả ủy thác, ta cũng không muốn như thế a. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Người hướng dẫn phụ họa nói. Hôn dơ tiểu thư nói đến phi thường tốt. Nhân loại văn minh hào quang không chỉ có thể hiện tại đại pháo súng kíp chờ cải biến chiến tranh hình thức vũ khí bên trên. Còn lấp lánh tại chúng ta sinh hoạt mỗi chi tiết bên trong. Tôn kính tiểu thư, ta cũng không biết nó còn có thể hay không như người bình thường sử dụng, bởi vì không ai sẽ đi sử dụng nó. Người hướng dẫn vừa nói vừa mắt nhìn Mắt Lê Vi Ma Nhĩ, đạt được khẳng định gật đầu về sau, mới tiếp tục nói. Ngươi có khả năng sờ chạm thử, thậm chí mở nước dương, nhìn một chút bên trong máy móc kết cấu, nhưng xin mời phải cẩn thận. Tạ ơn. Ước gì nhìn xem bảo an nhân viên mở ra pha lê tường. Bước lên phía trước hai bước. Dối ra mang theo màu trắng xa mỏng bao tay tay phải. Cẩn thận sờ một cái bơm nước cái nút. Tiếp theo, nàng chậm rãi lui ra phía sau. Mỉm cười nói. Tốt, cứ như vậy đi. Ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Không thể lại tổn thương đến nó. Nàng thời khắc nhớ được bản thân lần này người bố trí là trời thật hiếu kỳ thiếu nữ. Xem xong nơi này, bọn hắn tiến nhập có vô xe ve nhật ký cái kia sảnh triển lãm. Đi vòng nửa vòng sau khi giới thiệu. Ước gì hỏi lần nữa. Ta có khả năng lật xem hạ bản bút ký này sao chúng ta đều đối này loại kỳ quái ký hiệu cảm thấy rất hứng thú. Ách, ta nghe nói vượt lên trước nhất định niên hạn trang giấy. Liền liên tiếp sờ không khí đều lại nhận tổn hại. Càng đừng đề cập trực tiếp chạm đến. hẳn là không được a. Nàng nháy nháy mắt, để cho mình tựa như bảo thạch con ngươi xinh đẹp biểu hiện ra thành khẩn, khát vọng, lại hơi có chút mất mát cảm xúc. Người hướng dẫn lại nhìn mắt Lê Vi Ma Nhĩ liếc mắt, chờ đến đối phương hồi phục sau mới cười nói, giáo hội dùng đặc thù bảo tồn biện pháp, nhưng trang giấy có thể giống mấy năm trước mới sản xuất ra một dạng, mà lại coi như không có loại biện pháp này, các ngươi nói lên yêu cầu, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Chỉ bất quá khả năng cần đổi một hoàn cảnh, đổi một thân quần áo, cũng đi qua tương đối nghiêm khắc quá trình. Ngươi có khả năng đảo lộn một cái, nhưng đừng quá lâu, đừng có dùng lực. Ướp phi đôi mắt liền phát sáng, người xem rời không ra ánh mắt. Thành khẩn nói tạ về sau, nàng và Le Lin tử tước chờ thần bí hoặc kẻ yêu thích một khối, mở ra lồng thủy tinh, cẩn thận lật qua lật lại lên quyển sổ kia. Ướp phi cố gắng trí nhớ, nhưng bởi vì những cái kia ký hiệu quá mức phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn có thể nhớ tương đối có hạn. Cộng lại không sai biệt lắm có hai trang nội dung đi, không biết có biện pháp nào không thác ấm một phần. Nàng suy nghĩ phát tán ra, đem vị trí nhường cho chung quanh đồng bạn. Cứ như vậy, nàng từng sảnh triển lãm đều đưa ra phải cẩn thận thưởng thức cái nào đó sự vật thỉnh cầu, đồng thời cơ bản đạt được thỏa mãn. Vừa đi vừa nghỉ, bọn hắn đi tới cái kia phục hồi như cũ trong thư phòng. Ước gì duy trì trước lúc trước cái loại này trạng thái, thỉnh thoảng nâng lên mấy vấn đề, đầy đủ biểu hiện ra tự thân lòng hiếu kỳ. Chờ đến người hướng dẫn giới thiệu sáng ý bản thảo thời điểm, nàng đôi mắt ấm ánh mở miệng, ta có thể đảo lộn một cái sao, ta muốn nhìn một chút lớn nhà phát minh vô xe ve bản thảo cụ thể là cái dạng gì, đã bao hàm nào kỳ tư diệu tưởng. Không có vấn đề, mỹ lệ hôn dơ tiểu thư, tôn kính Le Lin tử tước, các ngươi đều có thể đảo lộn một cái. À, nếu như trong các ngươi có vị nào là giáo hội thành kính tín đồ, thậm chí còn có thể xin đến một quyển thác ấm bản. Người hướng dẫn căn cứ mắt ám chỉ hồi đáp. Thân là nữ thần tín đồ, ước gì chỉ có thể dùng cười nhạt đáp lại, không tiện mở miệng nói chuyện. Cùng lúc đó, nàng giả làm trêu chọc phát, vươn tay sờ lên chính mình tai phải, lặng yên lấy xuống cái viên kia bông tai. Ngay sau đó, bao phủ bàn đọc sách pha lê được mở ra. Ước gì tiến lên một bước, ấm dừng tay bàn thảo, ra vẻ lơ đãng rút ra tấm kia phiếu tên sách, cũng tùy ý lật ra một tờ. Đúng lúc này, đạt được nàng ám chỉ su sai tại một phương hướng khác đột nhiên kêu lên tiếng. Gâu gâu gâu, ánh mắt của mọi người lúc này bị hấp dẫn. Ướp phi thì rũ tay xuống cánh tay, dùng bàn tay cách viên kia bông tay, đâm về phía nắm phiếu tên sách. Cũng tại tâm bên trong mặt niệm lấy vua hải tặc cái từ này tổ. Một lần he mét ngữ, một lần cổ he mét ngữ. Bén nhọn châm nhỏ trang trí chạm đến phiếu tên sách mặt ngoài. Nó vừa muốn thâm nhập vào đi, xuyên thấu đến mặt khác, ước gì liền cảm nhận được mãnh liệt mà hư ảo lực cản. Không bình thường lực cản, sức cản này lói lên một cái rồi biến mất. Châm nhỏ đâm ra một chút vết nhỏ, suýt nữa đâm xuyên qua. Thật sự có phản ứng, thật sự có cổ quái, ước gì ánh mắt ngưng tụ, không dám thử lại. Đưa tay giơ lên, nắm phiếu tên sách bỏ vào trên mặt bàn. Tiếp theo, nàng nhìn về phía su sai. Chấn định phân phó nữ bộc Annie nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi dẫn nó đi phòng tắm. Vâng tiểu thư. Annie bề bộn dẫn su sai rời đi cái này sảnh triển lãm. Cung nhân cơ hội này, ước gì đưa trong tay bông tai vứt xuống trên mặt đất. Lập tức nghiêng đầu nhìn lại nói. Ngượng ngùng. Tai ta đính rơi mất. Mặt khác nữ bộc bề bộn áp sát tới, nhặt lên bông tai, giúp nàng đeo lên. Cái này nhạc đệm thoáng qua mà qua, lực chú ý của chúng nhân lại về tới bản thảo bên trên. Chờ đến bọn hắn đại khái lật nhìn một lần, bảo an nhân viên mắt Lê Vi Ma Nhĩ mang tương phiếu tên sách chen lẫn vào, một lần nữa khép lại lồng thủy tinh. Sau đó mấy cái sảnh triển lãm bên trong, ước gì yêu nguyên hứng thú nồng hậu dày đặc, tựa như trước đó một dạng,